đó là điều đương nhiên. Chu đại sư là người hoa nổi tiếng trong giới người hoa ở Mỹ, được công nhận là đại sư mộc điêu khắc. Lần này, Chu đại sư cũng vì cảm kích lòng hiếu thảo của chúng ta, mới đồng ý đặc biệt thực hiện một tác phẩm. Trịnh Chính Văn nói, y nói, Chu đại sư không phải ai cũng có thể mời được. Dù vậy, Trịnh Chính Văn chỉ khiêm tốn nhắc đến lòng hiếu thảo, không nói thêm gì khác. Đống Vũ Hân cũng phụ họa, liên tục khen ngợi tác phẩm Hoàng Dương Mộc Điêu Khắc của Chu đại sư, nói rằng các tác phẩm của ông xảo diệu đến mức khiến người ta phải thán phục. Tiểu Cát, sao ngươi lại hiểu Mộc Điêu Khắc? Chu đại sư hình như không nghe thấy những lời khen của Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân, mà ánh mắt lại tập trung vào Cát Đồng Húc. Chu đại sư vốn dĩ đã nói, vạn vật đều có sự liên kết, ông đã đạt đến trình độ đại sư trong nghệ thuật Mộc Điêu Khắc, tự nhiên có khả năng quan sát rất tinh tế, dù ai cố gắng giả vờ hiểu biết, ông cũng có thể nhận ra. Vậy nên khi nhìn thấy Chu đại sư hỏi Cát Đồng Húc mà không hỏi ai khác, Trịnh Chính Văn trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng với phẩm cách của mình, hắn vẫn không biểu lộ ra ngoài. Về Mộc Điêu Khắc, ta không dám nói là hiểu, nhưng ta hiểu về mộc đầu. Mỗi nhát đao của Chu đại sư đều rất chính xác, phù hợp với hoa văn và hướng đi của mộc đầu, thậm chí không cần phải bàn bạc mà vẫn ăn ý, tạo ra sự liên kết tự nhiên giữa các đường nét. Ví dụ như nhát đao này và những nhát đao khác, tất cả đều rất tinh tế, khiến người ta có cảm giác như mọi thứ tự nhiên mà hoàn hảo. Cát Đông Húc mỉm cười, sau đó chỉ tay vào một vài chỗ trên tác phẩm. Cát Đông Húc tùy ý chỉ vào mấy chỗ như vậy, Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân tự nhiên không nhìn ra lý lẽ. Thậm chí Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân đều hơi nhíu mày, cho rằng Cát Đông Húc không hiểu phép tắc trong việc đối nhân xử thế, lại dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Chu đại sư. Đồng Húc, Chu đại sư là một đời đại sư, ngươi sao lại? Đồng Vũ Hân không như Trịnh Chính Văn có thể giữ bình tĩnh. Hơn nữa, mặc dù Cát Đông Húc là học đệ của nàng, nhưng nếu hắn thật sự làm mất mặt, không chỉ riêng Cát Đông Húc mà cũng làm nàng mất mặt. Vì vậy, khi thấy Cát Đông Húc tiếp tục bình luận, nàng không thể nhịn được nữa, cao mày đánh gãy nói, Đồng tiểu thư, ngài đừng chen vào. Cát tiên sinh nói rất đúng, cực kỳ đúng. Những đường cắt này là tôi sáng tác trong thời gian khó khăn nhất. Không ngờ Cát tiên sinh lại có thể nhanh chóng nhận ra, tài nghệ này thật sự rất cao. Chu đại sư cất lời Đồng Vũ Hân, sau đó kích động kéo tay Cát Đông Húc, không ngừng khen ngợi, thậm chí xưng hô cũng từ Tiểu Cát đổi thành Cát tiên sinh. Chuyện này, Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn thật sự bị Cát Đông Húc nói đúng chỗ. Hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt kích động của Chu đại sư, rõ ràng Cát Đông Húc đã nói trúng chỗ đắc ý của ông. Họ không khỏi trợn mắt, chỉ có Tưởng Lệ Lệ là không hề ngạc nhiên. Nhà nàng, Húc ca là thần tiên mà, việc này có gì lạ đâu. Đúng rồi, Cát tiên sinh, này có hứng thú học mộc điêu khắc cùng ta không? Với sự hiểu biết của ngươi về mộc đầu, chắc chắn không cần phải tốn quá nhiều thời gian là có thể tiếp nhận hết chân truyền của ta. Khi Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn đang ngạc nhiên, Chu đại sư dường như chợt nhớ ra điều gì, kéo tay Cát Đông Húc, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi, giống như muốn nhận hắn làm đệ tử. Cảm tại Chu gia gia vì lòng tốt, nhưng ta không có hứng thú với việc học mộc điêu khắc. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn khéo léo từ chối. Thật là đáng tiếc, người như ngươi quả thực có thiên phú. Chu đại sư nghe vậy, không khỏi cảm thấy thất vọng. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt thất vọng của Chu đại sư, chỉ có thể thở dài, không biết làm sao. Trịnh Chính Văn thấy rõ ý định của Chu đại sư đối với Cát Đông Húc, nhưng đối với hắn, một Trịnh gia phú thiếu, căn bản không quan tâm, lại không muốn ở lại lâu, bèn lấy ra một nén phiếu đưa cho Chu đại sư, nói: "Chu đại sư, ta còn phải chuẩn bị cho lễ thọ 80 tuổi của gia gia, đây là chút phí dụng, xin ngài nhận lấy." Chu đại sư nhận phiếu, nhìn thoáng qua rồi cất đi, chỉ nói: "Ân, thay ta gửi lời thăm hỏi đến gia gia ngươi." "Đúng vậy, Lệ Lệ, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của gia gia Chính Văn, không có thời gian gặp ngươi. Ngày mai các ngươi vẫn ở San Francisco sao? Nếu có, ta mời các ngươi dùng bữa." Đồng Vũ Hân thấy Trịnh Chính Văn vội vã rời đi, liền nói với Tưởng Lệ Lệ. Tưởng Lệ Lệ không đáp, mà chỉ nhìn về phía Cát Đông Húc. "Chưa gả đi mà đã nghe ngươi nói về Húc ca khắp nơi rồi, điều này không giống như tính cách của ngươi trước kia." Đồng Vũ Hân nhìn Tưởng Lệ Lệ rồi châm chọc một câu, sau đó ánh mắt chuyển sang Cát Đông Húc. "Ha ha, ngày mai chúng ta vẫn còn ở San Francisco, các ngươi cứ để lại số điện thoại di động để liên lạc đi, ta nghe theo chỉ dẫn của lãnh đạo." Cát Đông Húc cười nói: "Vậy cũng được." Đồng Vũ Hân cười rồi kéo Tưởng Lệ Lệ lại, hai người trao đổi số điện thoại và cùng Trịnh Chính Văn cáo từ rời đi. Sau khi Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn rời đi, Chu đại sư vẫn kiên quyết khuyên Cát Đông Húc học mộc điêu khắc. Cát Đông Húc thấy ông già nhiệt tình như vậy, dù không muốn cứng rắn từ chối, nhưng trong lòng có chút động lòng. Anh mỉm cười chỉ vào đầu gối của Chu đại sư và nói: "Chu gia gia, tôi thấy chân của ngài không tiện, nếu ngài không phiền, tôi có thể giúp ngài xem qua một chút." Chu đại sư thấy Cát Đông Húc đột nhiên chuyển chủ đề sang chân mình, không khỏi hơi bất ngờ. Ông vội vàng vung tay cười nói: Cảm ơn ngươi, nhưng đây chỉ là bệnh cũ, hơn nữa tuổi tác cũng lớn rồi, không thể xem được, không thể xem được. Vậy sao? Chu Gia Gia không tin trung y sao? Cát Đồng Húc hỏi. Không phải tôi không tin, mà là các đại sư trung y chân chính rất ít, giống như Hoàng Dư Mộc Điều Khắc, bây giờ có mấy người đạt đến tiêu chuẩn đại sư. Nhớ ngày xưa, Chu Tử Thường, Vương Phượng Tộ, họ sáng tác bao nhiêu tác phẩm ưu tú, nhưng bây giờ, Chu đại sư lắc đầu, cười khổ nói. Cát Đồng Húc nhìn Chu đại sư, chỉ cười mà không nói gì. Cát Đồng Húc nhìn Chu đại sư cười mà không nói gì. Chu đại sư bỗng nhiên nghĩ chợt nhận ra điều gì, hai mắt giật mình, nhìn Cát Đồng Húc và nói, ngươi không phải là một đại sư y học Trung Quốc, thực sự chứ? Ngươi thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, mặc dù Chu đại sư vẫn còn khó tin rằng một người trẻ tuổi như Cát Đồng Húc lại có thể là một đại sư y học Trung Quốc, nhưng ông vẫn đưa chân ra, bịn vén ống quần lên. Tưởng Vệ Lệ thấy vậy, liền vội vàng ngồi xuống giúp đỡ. Cát Đồng Húc nhìn thấy hành động này, ánh mắt của hắn nhìn Tưởng Lệ Lệ thêm phần thương yêu. Dù chỉ là một cử động nhỏ, nhưng chính những cử động tưởng chừng như vô ý đó lại thể hiện rõ ràng tính cách của người ấy. Còn về bệnh chân của Chu đại sư, đối với Cát Đồng Húc mà nói, đó không phải là vấn đề gì lớn. Hắn thực ra chỉ cần dùng một món tay vẽ qua là Chu đại sư sẽ khỏi ngay. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không muốn làm việc quá mức kỳ lạ, vì vậy hắn đầu tiên giả vờ giúp Chu đại sư kiểm tra chân, rồi nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, sau đó mới lấy ra cây châm bạc tiến hành châm cứu. Chu đại sư đã bị bệnh chân kéo dài, đôi khi cảm thấy đau đớn, đặc biệt vào những ngày mưa, chân còn sưng lên rất đau đớn, khiến ông không thể di chuyển. Tuy nhiên, sau khi trải qua một lượt xoa bóp và châm cứu từ Cát Đồng Húc, không chỉ cơn đau biến mất, mà sức mạnh ở đầu gối cũng rõ rệt quay lại. Được rồi, chân của ta giờ đã khỏi rồi. Ngươi quả thật là một đại sư y học Trung Quốc. Chu đại sư không khỏi kinh ngạc, lắp bắp nói. Chu đại sư không dám tin, đi đi lại lại trong phòng mấy lần, sau đó nhìn Cát Đồng Húc, vẻ mặt kích động nói. Cát Đồng Húc nhìn Chu đại sư, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chu đại sư thấy Cát Đồng Húc nhìn mình cười mà không nói gì, bỗng nhiên nghĩ lại chuyện mình vừa cầu xin Cát Đồng Húc trở thành đồ đệ, trong lòng có chút xấu hổ. Khuôn mặt già nua của ông không khỏi đỏ lên, liền lên tiếng, vừa nãy ta sơ suất, Cát đại sư, ngài đừng chê cười ta. Người ta đã là đại sư trung y, hơn nữa lại vô cùng tài giỏi, gần như có thể coi là kỳ nhân, sao lại có thể đi theo ta học mộc điêu khắc được chứ? Sau khi rời khỏi cửa hàng của Chu đại sư, ngồi trên chiếc Cadillac, Trịnh Chính Văn ngồi ở chỗ tài xế, nói với Đồng Vũ Hân, giọng có chút tiếc nuối mòn ngậm. Cái người bạn thân của ngươi, dù là dẫn chương trình ở đài truyền hình, dung mạo xinh đẹp, ở đại lục tìm một bạn trai có chút tài năng còn dễ dàng, sao lại chọn một người bạn trai không có tiền đồ như ta đây, thật đúng là hoa nhảy cắm bãi cút trâu. Đồng Vũ Hân nghe vậy, ánh mắt có chút u ám nhìn Trịnh Chính Văn, rồi nói, ngươi có phải đang hối hận vì đã tìm ta không? Giống như ngươi, con trai nhà giàu, lẽ ra nên tìm một tiểu thư khuê các, sao lại chọn ta chứ? Dù là trên tivi hay qua báo chí, mọi người đều chú ý đến việc gả vào nhà giàu, vô số phụ nữ đều ao ước được làm cô bé lọ lem, mơ ước một ngày nào đó sẽ được hoàng tử Bạch Mã chú ý, rồi sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn với hàm hiệu du thuyền, thậm chí là phi cơ tư nhân. Nhưng thực tế, chỉ có những người thật sự gả vào gia đình giàu có mới có thể cảm nhận được rằng khi đã gả vào nhà giàu, ngoài vẻ ngoài ngăn nắp còn có sự chua xót của câu vừa vào nhà giàu sâu như biển. Sau đó người ta sẽ nhận ra, dù có được mọi thứ về vật chất, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi lòng của mình, chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong bóng tối. Một mặt là sự tiếc nuối về cuộc sống xa hoa với cơm ngon áo đẹp và lòng hư vinh, mặt khác khi đã bước vào gia đình giàu có, rất nhiều chuyện không còn thuộc quyền quyết định của bản thân nữa. Vì vậy, dù có nhiều điều không hài lòng và chua xót, họ cũng không thể biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể giữ vẻ ngoài hoàn hảo để người ngoài ngưỡng mộ. Đồng Vũ Hân hiện tại chưa thật sự gả vào gia đình giàu có, nàng chỉ mới đính hôn với Trịnh Chính Văn. Tuy nhiên, nàng đã bắt đầu cảm nhận được sự coi thường từ những bà cô dì của Trịnh gia, dù họ có tỏ vẻ vô tình, cảm giác ấy như thể nàng chỉ dùng rất nhiều mưu kế mới có thể câu kéo được Trịnh Chính Văn. Thậm chí Trịnh Chính Văn cũng vì nàng mà phải chịu không ít áp lực từ gia đình khi phải đối mặt với sự cạnh tranh trong thế hệ sau của Trịnh gia, và cũng bởi vì nàng mà trong mắt các trưởng bối, Trịnh Chính Văn mất đi không ít điểm. Mới đầu hai người còn đang trong mối tình nồng nàn, không có gì phải lo lắng, nhưng qua một thời gian, Trịnh Chính Văn trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Cũng may Trịnh Chính Văn vẫn còn giữ được chút tiết tháo, không vì vậy mà bội tình bạc nghĩa. Tuy vậy, hành động và lời nói của hắn đã không còn như trước tỉ mỉ che chở cho nàng nữa. Đôi khi hắn còn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những chuyện của Đồng Vũ Hân. Đồng Vũ Hân tự nhiên cũng nhận ra điều đó, nhưng chuyện đã đến mức này, nàng không thể chủ động yêu cầu giải trừ hôn ước. Dù nàng có đồng ý đi nữa, Trịnh gia và cha mẹ nàng cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa, như hầu hết các nữ nhân khác, gả vào gia đình giàu có luôn có sức hấp dẫn lớn đối với Đổng Vũ Hân. Đến hôm nay, khi nàng đã gần như trở thành thiếu nãi nãi của Trịnh gia, đâu thể dễ dàng dứt khoát từ bỏ. Chính vì vậy, đôi khi Đổng Vũ Hân cảm thấy trong lòng mình rất nhạy cảm. Khi Trịnh Chính Văn nói những lời ấy, nàng dễ dàng liên tưởng đến chính mình. Thực tế, Trịnh Chính Văn nói như vậy, có lẽ trong tiềm thức hắn cũng đang tiếc nuối về tình cảnh hiện tại, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Đổng Vũ Hân quá nhạy cảm trong vấn đề này. Trịnh Chính Văn trầm mặc một lúc, rồi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Đổng Vũ Hân, nói: "Ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là cảm thấy tiếc cho bản thân của ngươi, sao lại kéo chuyện này vào chúng ta? Chúng ta với họ đâu có giống nhau. Ta đâu cần ngươi giúp tìm công việc tốt để kiếm tiền. Hơn nữa, chúng ta không phải đã định cuối năm này sẽ kết hôn sao? Còn nói những điều này là có ý gì? Nhưng trong lòng ngươi vẫn có ý nghĩ khác." Đổng Vũ Hân thấy Trịnh Chính Văn trầm mặc một hồi mới đáp lại, nàng cắn môi, viền mắt hơi đỏ lên: "Ngươi lo lắng quá rồi, ta chỉ là nhất thời không kịp phản ứng. Thôi được, không nói những chuyện đó nữa, vẫn là nghĩ lại chuyện gia gia đại thọ 80 tuổi đi. Lần này gia gia mừng thọ 80, không chỉ có những nhân vật chủ chốt trong gia tộc tham dự, mà còn có không ít đại nhân vật hải ngoại người Hoa đến tham dự. Ngươi phải giữ tinh thần 100%, nếu như ở trước mặt những đại nhân vật ấy mà mất lễ, thì ta sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước mấy vị huynh đệ nữa." Trịnh Chính Văn nói, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Đổng Vũ Hân nghe vậy, biết tiệc rượu lần này đối với Trịnh Chính Văn rất quan trọng, không còn giận dỗi nữa, mà thở mày hỏi: "Năm ngoái không phải chỉ mời người trong gia tộc, thậm chí chỉ mời mấy người bạn ở San Francisco, sao năm nay lại có nhiều đại nhân vật hải ngoại người Hoa vậy?" Trịnh Chính Văn trả lời: "Gần đây, San Francisco và một số nơi khác ở nước Mỹ có mấy đối thủ rất mạnh mẽ khó đối phó. Công ty người Hoa của chúng ta và một số bang phái kinh doanh cũng gặp phải không ít khó khăn. Vì vậy, những đại nhân vật này quyết định nhân dịp gia gia mừng thọ 80 tuổi để tụ họp cùng trao đổi, bàn bạc công việc. Ngươi có nghe qua Cố Diệp Tằng chưa? Lần này hắn cũng sẽ đến, có thể sẽ ở lại Vân Hoa quán rượu của chúng ta đấy. Hắn là đích trưởng của Trịnh gia ba đời, những nội tình này hắn cũng có nghe qua đôi chút. À, ngay cả Cố Diệp Tằng cũng đến sao?" Đổng Vũ Hân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sắc mặt rõ ràng căng thẳng. Dù Trịnh gia cũng coi như gia đình giàu có, nhưng so với Cố Diệp Tằng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. "Đúng vậy, cho nên lần này ngươi nhất định phải cẩn trọng trong cách ứng xử, nếu không trước mặt những nhân vật lớn ấy mà mất lễ nghi, gia gia nhất định sẽ rất tức giận." Trịnh Chính Văn trầm giọng nói: "Ta biết rồi." Đổng Vũ Hân gật đầu, đối với chuyện này nàng cũng không dám tùy tiện bộc lộ tính khí. Chu đại sư vì được Kết Đông Húc trị liệu bệnh tật, tâm trạng vô cùng tốt, hứng thú trò chuyện cũng tăng lên, liền kéo Kết Đông Húc cùng Từng Lệ Lệ nói rất nhiều về người Hoa, đặc biệt là về những người Ôn Châu ở hải ngoại. Những câu chuyện ấy khiến Từng Lệ Lệ thu thập được không ít kiến thức mới. Sau khi trò chuyện xong, trời cũng gần trưa, Chu đại sư dẫn hai người đến một nhà hàng của người Ôn Châu để thưởng thức bữa cơm quê hương. Bữa cơm này lại khiến Từng Lệ Lệ hiểu thêm nhiều về cuộc sống của người Ôn Châu ở hải ngoại. Sau khi ăn xong, Cát Đồng Húc và Từng Lệ Lệ cáo từ Chu đại sư cùng chủ quán, rồi đi dạo một vòng quanh khu Chinatown, tìm hiểu thêm những chuyện mà Từng Lệ Lệ quan tâm. Sau đó, Cát Đồng Húc lại tiếp tục dẫn Từng Lệ Lệ tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của San Francisco, mãi đến tối mới trở lại khách sạn. Đến khách sạn, còn chưa kịp xuống xe, Cát Đồng Húc và Từng Lệ Lệ đã nhìn thấy trong phòng khách có không ít người đứng. Trong số đó có hai người mà sáng sớm hôm nay họ đã gặp qua, chính là Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân. "Lệ Lệ, Đồng Húc, các ngươi sao lại đến đây?" Đổng Vũ Hân nhìn thấy Cát Đồng Húc và Từng Lệ Lệ xuất hiện trước mặt, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Chúng ta mấy ngày nay đều ở đây mà, còn ngươi sao lại ở chỗ này?" Từng Lệ Lệ đáp: "Quán rượu này là của Trịnh gia, Chính Văn gia gia lần này tổ chức tiệc mừng thọ 80 tuổi ngay tại đây." Đổng Vũ Hân khẽ nói: "Đúng vậy, quán rượu này là nhà ta mở, không ngờ các ngươi lại ở đúng chỗ chúng ta. Các ngươi ở phòng nào, để ta dặn dò người quản lý, phí phòng sẽ miễn hết cho các ngươi." Trịnh Chính Văn cũng bước lên, nói: "Dù rằng vì xuất thân của Đổng Vũ Hân đã khiến một số trưởng bối trong gia tộc và người thân có chút không vui, trong lòng hắn đôi khi cũng hối hận về lựa chọn ban đầu, nhưng dù sao thì hiện tại Đổng Vũ Hân đã là vị hôn thê của hắn, cuối năm này hai người sẽ kết hôn, vì vậy dù thế nào hắn cũng phải thể hiện chút tấm lòng. Hơn nữa, Đổng Vũ Hân sau bao năm không gặp bạn học cũ lại trùng hợp gặp được ngay tại nhà họ, hắn không thể không bày tỏ. Chính Văn, Vũ Hân có phải gặp phải bạn bè không? Sao không giới thiệu cho tỷ một chút?" Trịnh Chính Văn vừa dứt lời, một nữ tử mang giày cao gót thủy tinh, mặc dạ phục màu xanh lam, bộ đồ trang nhã và đẹp đẽ tiến lên, lên tiếng hỏi. Giọng điệu và biểu tình của nàng rõ ràng mang theo chút ngạo mạn. Đổng Vũ Hân thấy nữ tử kia tiến lên hỏi, sắc mặt hơi thay đổi nhưng vẫn đáp: "Bọn họ là bạn học cũ trung học của ta, cùng một lớp, lần này tới Mỹ du lịch, tình cờ gặp được." "Hả? Bạn học trung học cấp 2 cùng học đệ của ngươi, quê nhà là ở?" "À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, là một huyện nhỏ dưới thành phố Ôn Châu. Ngươi cùng bạn học này, học đệ này thật là lợi hại, tuổi còn trẻ đã có thể từ một vùng quê nhỏ mà đến được nước Mỹ để du lịch. Nữ tử kia có chút khoa trương, tán thưởng, nói. Dù vậy, từ những lời khen ấy, ai cũng có thể nhận ra sự khinh miệt của nàng dành cho các đồng húc, đồng thời cũng có chút mỉa mai đối với xuất thân của Đồng Vũ Hân. Lợi hại cái gì, cũng chỉ là một thầy thuốc trung y, trên máy bay còn không biết xấu hổ, khi một vị người nước ngoài đột nhiên mắc bệnh, lại còn nhiệt tình tự xưng là thầy thuốc. Kết quả là, khi người ta nghe nói hắn là trung y, họ căn bản không muốn nhờ hắn giúp đỡ. Một nam tử đi tới, liếc nhìn các đồng húc, giọng điệu đầy khinh thường. Người này không ai khác chính là người mà các đồng húc đã gặp trước đó, khi cùng Trịnh Chính Văn trong khoang thương gia, hắn có nét mặt khá giống, có lẽ là huynh đệ, nhưng giữa hai người lại có vẻ căng thẳng. Chính Điền nói chuyện phải chú ý một chút, dù sao thì người này cũng là bạn học, học đệ của Vũ Hân. Cô gái kia trách móc nam tử một câu, sau đó quay sang Trịnh Chính Văn nói tiếp. Dù sao, Chính Văn, không phải ta nói ngươi, nhưng gia tộc Trịnh gia chúng ta ở San Francisco, thậm chí trong cộng đồng người Hoa, cũng có chút thân phận và địa vị. Ngươi là cháu ruột của Gia Gia, có vài chuyện ít nhiều cũng nên chú ý một chút. Còn nữa, Gia Gia đã sớm đặt ra quy củ, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng, không được tùy tiện để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đừng, đại tỷ, ngươi nói đủ chưa? Ta, Đồng Vũ Hân nhìn thấy Trịnh Chính Văn và hai vị chị họ đang cười nhạo trước mặt các đồng húc và tướng Lệ Lệ, cố ý làm nàng xấu hổ, khiến nàng lúng túng, không khỏi tức giận và cảm thấy oan ức, mắt nàng đỏ lên. Làm sao? Chưa xuất giá, ta là đại tỷ nói mấy câu như vậy cũng không được sao? Nữ tử sắc mặt lạnh lùng, nói, đại tỷ, Vũ Hân không có ý đó. Bọn họ là bạn học cũ của Vũ Hân từ thời trung học, ta và Vũ Hân đều là chủ nhà, tự nhiên phải tiếp đón khách cho chú đáo. Nếu ngươi cho là ta không tuân thủ quy định Gia Gia đã đặt ra, thì ta tự móc tiền túi ra là được, chẳng liên quan gì đến Vũ Hân. Trịnh Chính Văn sắc mặt có chút tức giận, nói, nhìn ngươi xem, chỉ biết tìm những người bạn gái như thế, không biết trên người ngươi có điểm gì mà Gia Gia lại coi trọng, để ngươi cùng Chính Điền bị đại lục đàm luận chuyện hợp tác khách sạn. Nữ tử không hề khách khí mà của trách, đại tỷ ngươi. Trịnh Chính Văn mặt đỏ bừng, nhưng nữ tử trong Trịnh gia hình như rất có địa vị, hắn không thể làm gì nào, chỉ có thể tức giận. Các ngươi nói đủ chưa? Đúng lúc đó, các đồng húc, người vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên mở miệng. Trên thực tế, trong lúc mấy người bọn họ đang trò chuyện, Tưởng Lệ Lệ nhiều lần suýt không kiềm chế được, muốn tức giận với cô gái kia cùng người tên Chính Điền, nhưng đều bị các đồng húc âm thầm ngăn lại. Chúng ta nói chuyện có liên quan gì đến ngươi? Trịnh Chính Điền bĩu môi nói, đồng húc, xin lỗi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi và Lệ Lệ cứ đi về phòng trước đi. Đồng Vũ Hân cũng như tính khí của các đồng húc, dù lúc này trong lòng nàng rất uất ức, nhưng thấy các đồng húc đột ngột lên tiếng, nàng vẫn sợ hết hồn, vội vàng khuyên bảo. Nàng chỉ chịu chút oan ức nhỏ, nếu các đồng húc khiến chuyện này lớn thêm, gây phiền hà cho Trịnh Chính Văn, thậm chí ảnh hưởng đến việc kết hôn của nàng với Trịnh Chính Văn, thì thật là lớn chuyện. Xin lỗi, đồng húc, Lệ Lệ, các ngươi xin về phòng trước đi. Trịnh Chính Văn rõ ràng không muốn vì mâu thuẫn giữa huynh đệ tỷ muội mà kéo các đồng húc vào, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, rồi mang vẻ ấy này nói, các ngươi không có gì phải xin lỗi ta, người nên xin lỗi chính là bọn họ. Các đồng húc lạnh lùng nói, trong lòng đầy tức giận nhưng cố gắng kìm nén, ngươi, một người từ nơi nông thôn nhỏ bé đến đây, lại còn muốn chúng ta xin lỗi ngươi. Đại tỷ và Trịnh Chính Điền nghe vậy đều lộ ra nụ cười khinh thường, ha ha, khanh khách, cả hai đều cười nhạo, làm gì vậy, không biết hôm nay là ngày gì sao, không biết lát nữa có ai sẽ đến sao, một chút dáng vẻ cũng không có. Đại tỷ cùng Trịnh Chính Điền đang chế giễu các đồng húc, đột nhiên nghe thấy âm thanh nghiêm nghị vang lên. Một nam tử tuổi tác khoảng hơn 50 từ thang máy khách sạn đi ra, vẻ mặt nghiêm khắc, bà, thời gian còn sớm mà, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, đều là những người bạn quê hương của Vũ Hân, họ không biết trời cao đất rộng, lại muốn chúng ta xin lỗi họ, chúng ta mới không nhịn được mà cười thôi. Nữ tử lúc nãy còn ngạo mạn, giờ lập tức thay đổi thái độ, bước nhanh đến, dù đã 30 tuổi nhưng vẫn tỏ vẻ nũng nịu. Đúng vậy, ba, chuyện này thật sự buồn cười. Trịnh Chính Điền bĩu môi nói. Được rồi, nam tử kia không vui, quát lên một tiếng, ánh mắt cũng không liếc nhìn các đồng húc, chỉ quay sang nói với Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân, hôm nay là đại thọ 80 của Gia Gia, có rất nhiều nhân vật quan trọng tới dự. Các ngươi chú ý, đừng mang những người không hợp vào. Đại bá, không phải như vậy đâu, bọn họ chỉ vừa vặn ở trong tử điếm của chúng ta. Sau đó, Trịnh Chính Văn vội giải thích, được rồi, ta không muốn nghe giải thích. Nam tử gọi là đại bá trực tiếp xua tay, ngắt lời, rất tốt, các đồng húc từ tốn nói, sau đó quay sang Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn gật đầu, nói, nếu các ngươi đại bá không muốn nghe giải thích, vậy thì không cần phải giải thích thêm nữa. Nói xong, các đồng húc, liền nắm tay Tưởng Lệ Lệ cùng nàng đi về phía thang máy. Lệ Lệ, Đồng Húc. Đồng Vũ Hân nhìn thấy Cát Đồng Húc kéo tay Tưởng Lệ Lệ đi về phía thang máy, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên mi, không thể thốt nên lời nỗi oán ức trong lòng. Trịnh Chính Văn sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn, nhưng trước uy nghiêm của đại bá, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lôi kéo tay Đồng Vũ Hân, vỗ nhẹ an ủi nàng. Chập, Trịnh Chính Điền thấy Cát Đồng Húc và Tưởng Lệ Lệ ảo não rời đi, khinh thường bĩu môi. Được rồi, tất cả chú ý đến hình tượng, đừng để người ngoài thấy chúng ta Trịnh gia thiếu gia giáo. Đại bá trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Đồng Vũ Hân. Đồng Vũ Hân cắn chặt môi, gắng ngượng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Chính Văn, ngươi cũng phải chú ý điểm này. Sau này, chuyện làm ăn của Trịnh gia sớm muộn gì cũng giao cho các ngươi quản lý. Vì vậy bạn bè của ngươi rất quan trọng. Rảnh rỗi phải nhiều giao lưu với các gia tộc lớn. Đừng kết giao với những kẻ không đáng tin. Đại bá trầm giọng dặn dò Trịnh Chính Văn. Vâng đồng. Trịnh Chính Văn cúi đầu đáp. Dù trong lòng có bao nhiêu tức giận và bất mãn, nhưng lúc này hắn chỉ có thể im lặng mà chịu đựng. Khi cuộc trò chuyện vừa kết thúc, không lâu sau, ba chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cửa khách sạn. Một người bảo tiêu nhanh chóng từ trong xe bước ra, mở cửa sau của chiếc xe. Một lão giả thân mặc đường trang màu xám, tinh thần quắc thước, đôi mắt lúc khép lúc mở, ánh sáng lóe lên, bước xuống từ trong xe. Nếu như Cát Đồng Húc có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là Trần Gia Đằng, lão gia chủ của Trần gia ở Ấn Độ. 5 năm trước, khi Cát Đồng Húc và Hồ Thơ Ba bế quan, đã từng chỉ điểm cho Trần Gia Đằng cùng A Long và còn tặng cho ông ta một hạt âm dương thủy hỏa đan và 6 hạt ích khí bồi nguyên đan. Bây giờ 5 năm trôi qua, Trần Gia Đằng đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 6. Với thực lực như vậy, nếu so với đan phù phái trong kỳ môn hiện nay, ông tuyệt đối là một nhân vật đứng đầu. Trần Gia Đằng có 2 người con trai, con trai cả là Trần Chính Lý, con trai thứ hai là Trần Chính Bẩm. Trần Chính Bẩm chủ yếu phụ trách công việc làm ăn hải ngoại, vì vậy lần này cùng đi với Trần Gia Đằng là Trần Chính Bẩm, còn có cháu gái của ông, Trần Chỉ Kỳ. Trần Gia Trao Ngài một đường cực khổ rồi. Khi thấy Trần Gia Đằng bước xuống, Trịnh Chính và đại bá vội vàng tiến lên chắp tay bái kiến. Phụ thân của Trần Gia Đằng trước đây cũng là một đại lão trong hồng môn, tính ra Trần Gia Đằng có bối phận tương đương với gia già của Trịnh Chính Văn, vì vậy Trịnh Chính Văn đại bá phải xưng hô là Trần Gia. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt mà Cảnh Châu ngươi đã bạc tóc rồi. Trần Gia Đằng nhìn Trịnh Chính Văn đại bá, Trịnh Cảnh Châu gật đầu, hơi xúc động đáp, vẫn là Trần Gia lợi hại. Đến nay dù tuổi tác đã cao, nhưng càng già càng dẻo dai. So với ta, hắn vẫn tác ra được tinh thần của tuổi trẻ. Trịnh Cảnh Châu nhìn Trần Gia Đằng, vừa kính nể lại vừa hâm mộ mà nói, hà hà, ta cũng chỉ nhờ có cơ duyên trong những năm qua, xương già mới có cơ hội ra ngoài dạo một vòng. Trần Gia Đằng nở nụ cười, ánh mắt sâu xa thoáng hiện lên vẻ say mê và kính trọng. Thật là quá tốt, Trần Gia xin mời vào. Phụ thân ta còn có Cố Gia, Phương Gia, Tào Gia, Vương Đại Sư và mấy người bọn họ cũng đã có mặt trên kia. Trịnh Cảnh Châu vừa mừng rỡ vừa đầy hâm mộ nói, lần này người Hoa ở San Francisco, đặc biệt là Trịnh Gia, bị không ít sự chèn ép, họ đang rất cần những người có thực lực giúp đỡ. Trịnh Cảnh Châu trước đây đã nghe về sự nghiệp của Trần Gia Đằng, giờ đây nhìn thấy ông, rõ ràng thấy thực lực của ông là rất mạnh, khiến hắn càng thêm vui mừng. Vậy thì ta đến chậm rồi. Trần Gia Đằng cười nhẹ rồi bước vào. Trịnh Cảnh Châu đi theo vào, tranh thủ lúc này chào hỏi Trần Chính Bẩm. Trần Chính Bẩm chủ yếu phụ trách thị trường ngoài nước của Trần Gia, hai người vốn đã quen biết nên không cần khách sáo, đều đối đãi như bạn bè ngang hàng. Khi vào đến đại sảnh, Trịnh Cảnh Châu cố ý gọi con cái tới để bái kiến Trần Gia Đằng và Trần Chỉ Kỳ, đồng thời ông còn căn dặn con trai phải cố gắng dẫn Trần Chỉ Kỳ đi tham quan nhiều nơi. Còn đối với Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân, Trịnh Cảnh Châu lại không cố ý giới thiệu. Tuy nhiên, Trịnh Chính Văn không phải kẻ ngu ngốc, thấy Trịnh Cảnh Châu không chủ động dẫn dắt, hắn đương nhiên cũng không đứng ngẩn người, mà dẫn Đồng Vũ Hân chủ động tiến lên chào hỏi Trần Gia Đằng và phụ tử của ông, đồng thời cũng không quên chào hỏi Trần Chỉ Kỳ. Trần Gia Đằng với thân phận của mình chỉ gật đầu xem như đáp lại lời chào từ các hậu bối. Rõ ràng là Trần Chính Bẩm lần này mang theo con gái đi ra có mục đích khác. Ông lực mắt nhìn Trịnh Chính Điền vài lần, sau đó cười khen ngợi hắn vài câu. Đồng thời ông cũng dặn dò con gái phải giao lưu với những người trẻ tuổi nhiều hơn. Khi cửa thang máy mở ra, đoàn người Trần gia theo sau Trịnh Cảnh Châu tiến vào. Trần gia những năm qua cũng chỉ đứng gần chúng ta Trịnh gia, nhưng mấy năm nay quả thật phát triển rất tốt, không chỉ mở rộng mỏ dầu, đầu tư vào đấu vàng, mà hiện nay còn mở rộng toàn cầu với thương hiệu cà phê Kim Nạp. Trần gia cũng có cổ phần. Bây giờ trong cộng đồng người Hoa, gia tộc Trần gia đã trở thành một trong những gia tộc phải tính đến. Nhìn ý tứ của Trần Thúc, hẳn là muốn tìm một người xứng đáng cho con gái. Chính Điền, nếu ngươi nắm bắt được cơ hội này, gia gia nhất định sẽ càng tôn trọng ngươi. Trịnh Minh Diễm, trưởng tôn nữ của Trịnh gia, nhân lúc phụ thân cùng Trần gia đi vào thang máy, quay sang nói với đệ đệ Trịnh Chính Điền. Khi nói, nàng còn cố ý nhìn về phía Đồng Vũ Hân. Yên tâm đi tỷ, từ nhỏ ta đã lớn lên ở nước Mỹ, mấy chuyện lớn nhỏ chưa từng thấy qua, chẳng lẽ lại không thể tìm được một cô gái Ấn Độ sao? Trịnh Chính Điền đáp lại, tỏ vẻ tự tin. Trịnh Chính Điền nói, hừ, đừng khinh thường, nên gia sinh ra trong gia đình giàu có cũng không phải chưa từng thấy việc đời. Người tốt nhất thu lại cái thái độ tự cho là khôn ngoan đó, cố gắng thể hiện khí độ của một thân sĩ, kéo lại để người khác coi thường. Trịnh Minh Diễm nói, yên tâm đi tỷ, trong lòng ta đã nắm chắc. Trịnh Chính Điền nói xong, nhìn về phía cửa thang máy đã đóng, trong mắt lộ ra một tia ước mơ và khao khát mãnh liệt. Húc ca tâm cảnh liệt, húc ca. Tưởng Lệ Lệ đi theo Cát Đông Húc trở về phòng, tâm trạng khó chịu, muốn nói lại thôi. Muốn hỏi chuyện vừa rồi sao? Muốn hỏi ta tại sao không giao huấn hai người kia, còn có sau đó là chuyện gì với đại bá? Cát Đông Húc tiện tay rót một chén nước đưa cho Tưởng Lệ Lệ và hỏi. Tưởng Lệ Lệ gật đầu, không phải là không muốn giáo huấn, chỉ là gần đây tâm tính ta có chút thay đổi, một khi ra tay giáo huấn, sợ rằng sau này Đồng Vũ Hân cũng không thể gả vào Trình gia. Hơn nữa ta cũng phải chú ý đến thân phận sư huynh trong Hồng Môn, nếu như ta ra tay với hai người bọn họ, chẳng phải là làm giảm uy tín của sư huynh sao? Cát Đông Húc đè nén cảm giác uất ức trong lòng nói, lần trước khi hắn ở thành Lâm Châu, tuy trong lòng đã rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, nhưng tâm tính có chút thay đổi, vẫn cần dần dần khai thông. Lần này nếu không kiềm chế được, trực tiếp ra tay thì không chừng trong lòng sự tức giận và sát khí sẽ bộc phát, một cái vung tay có thể khiến bọn họ chết ngay lập tức. Điều này quả thật có phần quá mức. Hơn nữa Trịnh Chính Văn làm sao lại có sự bất hòa với đại bá của mình? Dù sao thì bọn họ cũng là người một nhà. Nếu Cát Đông Húc vì Đồng Vũ Hân mà giết chết Trịnh Minh Diễm và Trịnh Minh Diễm, thì Đồng Vũ Hân cũng sẽ không thể tái giá vào Trịnh gia được nữa. Tưởng Lệ Lệ đâu biết rằng nam nhân bên cạnh mình tại Hoắc Lâm Động Thiên chỉ trong vòng 10 ngày đã giết hại không biết bao nhiêu cao thủ Long Hổ Cảnh, cơ thể tràn ngập sát khí nồng nặc. Một khi lòng người đầy sát ý, máu sẽ như biển cả mênh mông, những hậu bối của Trịnh gia chắc chắn cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã nói như vậy, Tưởng Lệ Lệ cũng không dám cầu xin Cát Đông Húc ra tay. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn cảm thấy uất ức, thất vọng. Nàng nhìn Cát Đông Húc, có chút oán trách nói, vậy cứ để như vậy sao? Không thể cứ để Đồng Vũ Hân bị Trịnh gia ức hiếp như vậy sao? Cát Đông Húc xoa đầu Tưởng Lệ Lệ, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Diệp Tằng, Vân Hoa khách sạn, tầng cao nhất, phòng tổng thống. Ha ha, Trần lão ca, đã lâu không gặp, không có đón tiếp từ xa, không có đón tiếp à? Một lão già tóc bạc cười lớn, nên đón Trần Gia Đằng, cùng với lão giả còn có Cố Diệp Tằng, Phương Khôn Toàn cùng Cát Đông Húc từ Hương Cảng, còn có Lao Sơn Kỳ Môn trong đại hội, những người từng gặp mặt như Vương Nhất, Mộc Đại Sư, Thuyền Vương Tào Hồng Thành, cùng một số người mà Cát Đông Húc không quen biết. Ha ha, Trịnh lão đệ, hôm nay là ngày ngươi được chúc thọ, ngươi là người quan trọng nhất, ta đâu dám tự mình xuống lầu mình tiếp. Trần Gia Đằng cười nói, âm thanh vang dội, đầy khí lực, hoàn toàn không giống một người đã ngoài 80 tuổi. Trước mặt Trần lão ca, bất cứ lúc nào ta cũng không dám nói mình là người quan trọng nhất. Lão giả tóc bạc chính là gia gia của Trịnh Chính Văn, Trịnh Hưng Bằng, chắp tay nói, chưa chắc đâu, hôm nay vẫn có thể là người quan trọng nhất mà. Cố Diệp Tằng chen vào một câu, rồi hướng về Trần Gia Đằng chắp tay nói, Trần đại ca, đã lâu không gặp, người quả thật càng già càng dẻo dai, ta thực sự rất ngưỡng mộ ngươi. Mới là càng già càng dẻo dai, nghe nói mấy năm trước còn có một đứa con trai mập mạp. Trần Gia Đằng cười nói, ha ha, mọi người nghe vậy đều bật cười, đây là kiểu đùa giỡn thân mật, những người trong cùng độ tuổi tự nhiên có thể nói ra. Khi mọi người còn đang cười, Cố Diệp Tằng lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, rồi hơi thay đổi sắc mặt, hướng mọi người làm một động tác xin lỗi, rồi đi qua một bên nghe điện thoại. Cát gia, ngài có chuyện gì dặn dò không? Cố Diệp Tằng cung kính hỏi. Ân, ngươi tới chỗ của ta một chuyến đi, Trần Gia Đằng cũng đến đi, để hắn cùng đi một chuyến. Ta ở phòng 2303, âm thanh của Cát Đông Húc vang lên qua điện thoại, là ta đây, chúng ta lập tức đến ngay. Cố Diệp Tằng tuy không hiểu sao Cát Đông Húc lại biết Trần Gia Đằng cũng sẽ đến, cũng không rõ lý do tại sao Cát Đông Húc đột nhiên gọi cả hai đi, nhưng hắn không hỏi nhiều, lập tức đồng ý. Tốt, ta chờ các ngươi, Cát Đông Húc nói xong liền cúp máy. Không ngờ Trần Gia Đằng cũng tới, xem ra mối quan hệ của Trịnh gia thật rộng, nhưng hắn đến cũng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Húc vuốt cằm, trong lòng thầm nghĩ. Bên kia, Cố Diệp Tằng vừa cúp máy của Cát Đông Húc liền tìm đến Trần Gia Đằng, kéo hắn vào một bên và thất giọng nói, Cát gia gọi ngươi và ta đi một chuyến đến chỗ hắn. Cát gia? Trần Gia Đằng nghe vậy không khỏi trong lòng chấn động mạnh. Đúng vậy, hắn cũng vừa đến Mỹ cùng bằng hữu và lại ở tại Vân Hoa khách sạn. Cố Diệp Tằng gật đầu, sắc mặt có phần nghiêm nghị, với kiến thức của hắn làm sao lại không hiểu Cát Đông Húc gọi họ đến không phải vì chuyện nhỏ nhặt. Nếu Cát gia đã cố tình gọi điện thoại mời cả hai thì có thể tưởng tượng chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Vậy chúng ta đi ngay thôi, Trần Gia Đàm sắc mặt nghiêm trọng hơn cả Cố Diệp Tằng. So với Cố Diệp Tằng, hắn càng hiểu rõ Cát Đồng Húc là một nhân vật lợi hại và đáng sợ cỡ nào. Ta và Diệp Tằng có chút việc, tạm thời xin lỗi, không thể tiếp đón được. Trần Gia Đàm cùng Cố Diệp Tằng từ trong phòng đi ra, thông báo với Trình Hưng Bằng và những người khác một câu. Sau đó không chờ bọn họ mở miệng, liền cùng Cố Diệp Tằng vội vã rời đi, để lại Trình Hưng Bằng cùng đám người ngạc nhiên và nghi ngờ. Hai người này đều là những nhân vật lớn trong cộng đồng người Hoa, vậy mà có chuyện gì khiến họ vội vã rời đi như vậy? Tay nắm tay nhau, Cát Do gõ cửa rồi bước vào. Cố Diệp Tằng cung kính gọi: "Tiền sinh." Trần Gia Đàm khi thấy Cát Đồng Húc còn cung kính hơn cả Cố Diệp Tằng: "Các người tới rồi, ngồi đi." Cát Đồng Húc chỉ vào ghế đối diện. Cố Diệp Tằng vì mối quan hệ với Vũ Hân và Liễu Giai Giao không suy nghĩ nhiều, chỉ nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống. Nhưng Trần Gia Đàm lại không dám ngồi. Cát Đồng Húc không chỉ có ân cứu mạng đối với gia đình Trần Gia, mà sau này còn giúp đỡ Trần Gia Đàm rất nhiều. Mặc dù Trần Gia Đàm không chính thức bái Cát Đồng Húc làm sư, nhưng trong lòng ông ta, Cát Đồng Húc đã sớm là người thầy. Cố Diệp Tằng thấy Trần Gia Đàm không dám ngồi trước mặt Cát Đồng Húc, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm thấy như đứng đống lửa, ngồi cũng không xong mà đứng cũng không tiện. May mắn thay, Cát Đồng Húc là người khiêm tốn và khá dễ gần, thấy Trần Gia Đàm không dám ngồi, cười nói: "Ngươi cũng biết tính cách của ta, đều là người quen cả, ngồi đi, đừng để ý quá nhiều." Lúc này Trần Gia Đàm mới dám ngồi xuống. "Cát gia, không biết lần này ngài gọi ta và Trần đại ca đến có chuyện gì dặn dò?" Cố Diệp Tằng gặp Trần Gia Đàm ngồi xuống, trong lòng thầm thở phao nhẹ nhõm, rồi mới mở miệng hỏi: "Chắc các ngươi lần này đến đây là để chúc thọ cho Trịnh gia, đúng không?" Cát Đồng Húc hỏi: "Không hoàn toàn chỉ vì chúc thọ Trịnh Hưng Bằng, còn có vài chuyện cần làm nữa." Cố Diệp Tằng cung kính đáp: "À, thì ra là Trịnh Chính Văn gia gia gọi Trịnh Hưng Bằng." Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó lại nói: "Nếu các ngươi đến đây để chúc thọ Trịnh Hưng Bằng, vậy quan hệ giữa các ngươi cũng không tệ lắm. Xem ra ta cũng không quá nghiêm khắc với các ngươi. Các ngươi đi nói với Trịnh Hưng Bằng, bảo ông ta phải đánh gãy hai chân của con trai cả và con gái mỗi người một chân. Sau đó, chuyện làm ăn của gia tộc không được phép để bọn họ can thiệp, cũng không được phép để bọn họ can thiệp, cũng không được phép để con trai cả nhúng tay vào." Đang lúc Tường Lệ Lệ chuẩn bị rót nước cho Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng, tay nàng bỗng run lên, khiến nước vương vãi ra ngoài. Mơ hồ trong lòng nàng có vẻ hiểu được một phần những lời Cát Đồng Húc vừa nói về tâm tính phức tạp của hắn. Nếu hắn tự tay ra tay giáo huấn, e rằng Đồng Vũ Hân sẽ không còn cơ hội gả vào Trịnh gia theo cách thông thường. Cố Diệp Tằng đặt hai tay lên đầu gối, cũng cảm thấy run rẩy, trái tim không khỏi đập mạnh. Hắn từng là một nhân vật lão làng trong Hồng Môn, cũng đã chứng kiến không ít cảnh đổ máu. Dù Cát Đồng Húc nói những lời như mây gió, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một tia sát khí mạnh mẽ đang bị đè nén. Cố Diệp Tằng với kinh nghiệm chiến trường, trải qua biết bao cuộc chiến khốc liệt, từng giết không ít người trong chiến tranh thế giới thứ hai, giờ đây là luyện khí kỳ tầng 6, làm sao Trần Gia Đằng lại không cảm nhận được điều đó? So với Cố Diệp Tằng, trái tim Trần Gia Đằng đập mạnh hơn, thậm chí một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy dọc lên, khiến mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra trên trán. Bởi vì so với Cố Diệp Tằng, Trần Gia Đằng hiểu rõ hơn ai hết về sức mạnh khủng khiếp mà Cát Đồng Húc đang nắm giữ. Cho đến hôm nay, 5 năm trước, Cát Đồng Húc trần đạt màu bạc giao long, cưỡi mây đạp gió bay lên bầu trời Hồ Thô Ba, đẩy nước hồ ra, ngự long lện vào trong làn nước, tạo ra một cảnh tượng kinh người. Đối với Trần Gia Đằng, hình ảnh ấy vẫn luôn rõ ràng trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại, máu huyết trong người ông lại sôi trào, vừa khát khao vừa có một cảm giác kính nể và sợ hãi khó tả. Đó không phải là tu vi mà ông có thể tưởng tượng nổi, đó là tu vi mà chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện. Mà bây giờ 5 năm đã trôi qua, Cát Đồng Húc từ Hồ Tô Ba đã ra ngoài, không biết thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. Trần Gia Đằng không dám tưởng tượng nữa. Cổ ngữ có câu: "Thiên tử giận dữ ngã xuống trăm vạn, dòng máu ngàn dặm." Cát Đồng Húc không phải thiên tử, không phải đế vương, nhưng theo Trần Gia Đằng, một khi Cát Đồng Húc nổi giận và nếu có sát ý, thì hắn còn đáng sợ hơn cả thiên tử đế vương. May mắn là Cát Đồng Húc tuy có sát khí, nhưng luôn ẩn giấu không lộ ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn cố ý kêu bọn họ đến để xử lý, không có ý định lấy mạng người, chỉ muốn đánh gãy một chân mà thôi. Với tấm lòng của Trần Gia Đằng, suy nghĩ một chút, ông cũng hiểu ra, Cát Đồng Húc tuy có sát khí, nhưng bản tính của hắn kiên định, không muốn hành động giết chóc. Nếu không, với thực lực kinh khủng của hắn bây giờ, hắn muốn đối phó với hai người phàm trần này, có cần phải làm khó như vậy để gọi bọn họ tới? Nếu hắn thật sự muốn đối phó, e rằng chỉ một cử động nhỏ cũng đủ để diệt trừ bọn họ, khiến Trịnh Hưng Bằng và những người kia trở thành tro bụi. Và nếu hắn không muốn cho ai biết, thì chẳng ai có thể phát hiện ra dấu vết gì. Sau khi hiểu rõ dụng ý của Cát Đồng Húc, Trần Gia Đằng càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cát Đồng Húc chỉ yêu cầu bọn họ ra tay, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Chỉ cần đánh gãy chân, ngày hôm nay y thuật cũng dễ dàng chữa trị. Tuy nhiên, chỉ cần để lại chút ít di chứng thì cũng không sao, dù sao cũng còn hơn là khi các đồng húc nổi giận và tự mình ra tay. Nếu vậy, e rằng may mắn không còn, mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trần gia đang có thể nhận thức được điều này, và Cố Diệp Tằng cũng vậy. Tuy nhiên, Cố Diệp Tằng vẫn kém Trần gia Đằng một chút trong việc hiểu rõ khả năng của các đồng húc, nên không nhận thức được mức độ nghiêm trọng như Trần gia Đằng. Nhưng dù sao, Cố Diệp Tằng vẫn hiểu rõ, nếu các đồng húc thực sự nổi giận và có sát cơ, Trịnh gia sẽ rơi vào họa lớn ngay lập tức. Do đó ngay lập tức, Cố Diệp Tằng và Trần gia Đằng đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng, Cát gia. Vâng, tiên sinh. Thấy Cố Diệp Tằng và Trần gia Đằng mặt mũi nghiêm túc, mồ hôi lạnh trên trán dần rơi xuống, các đồng húc nhận ra rằng họ đã nhận ra mình đang cố gắng áp chế và thu liễm sát khí. Trong lòng, các đồng húc không khỏi cả kinh, đồng thời càng thêm cảnh giác. Sự cảnh giác trong lòng càng mạnh mẽ, khuôn mặt trước kia vốn phong khinh vân đạm của các đồng húc dần trở nên nghiêm túc. Nhìn hai người, hắn trầm giọng nói: "Vì các ngươi mà bọn họ bị đánh gãy chân suốt hai canh giờ, ta có thể cho phép bọn họ tìm thầy thuốc để nối liền, nhưng trong gia tộc Trịnh gia không thể có thêm bất kỳ ai như thế, cùng cha của họ cũng vậy. Các ngươi chuyển lời đến Trịnh Hưng Bằng, bảo hắn cố gắng dạy bà con cháu của mình, đừng nghĩ rằng chỉ vì là con cháu hào môn mà có thể tùy ý dẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác. Đừng nghĩ rằng nữ nhân gả vào gia đình giàu có là trèo cao, là có thể bị họ coi thường, ức hiếp. Hôn nhân phải bình đẳng, Trịnh gia không phải lúc nào cũng có thể coi mọi việc theo ý mình, nếu đồng ý thì phải đối xử công bằng." Trịnh Chính Văn vẫn còn chút khí khái của một người đàn ông, nếu không thì những lời này các ngươi cũng không cần phải truyền đến. Các đông húc vẻ mặt nghiêm nghị, ngữ khí cũng trở nên nghiêm trọng, không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Nhưng Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng lại thở phào nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc cũng được thả lỏng. Vì cả hai đều là những người có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc, họ rất rõ ràng, các đông húc càng tỏ ra nhẹ nhàng như mây gió. Thậm chí chỉ cần một câu ra lệnh nhẹ nhàng như vậy mà không nói lý do, thì điều đó mới thật sự đáng sợ. Bởi vì điều này có nghĩa là, trong mắt hắn, những người phàm tục như họ có thể chỉ là run rế, chẳng qua là không đáng quan tâm. Lần này, hắn có thể gọi họ đều đến, có thể tùy ý để ý đến họ, chỉ là vì đánh gãy chân của hai người. Nhưng lần sau thì sao? Ai có thể bảo đảm rằng hắn không thể nhẹ nhàng như mây gió, chỉ cần một cái phất tay là có thể lấy mạng người khác, thậm chí chỉ cần một cử động nhẹ là có thể khiến bọn họ thành tro bụi. Bởi vì, có ai phải dẫm chết một con kiến mà còn cần người khác giúp đỡ? Hơn nữa, lại còn phải làm ra vẻ nghiêm túc, cố tình nói ra những lời như vậy. Các đông húc có thể dùng vẻ mặt nghiêm nghị và ngữ khí chắc chắn để nói những lời này, chính là để nhấn mạnh rằng mặc dù hắn có thực lực khủng khiếp, nhưng không coi mạng sống của người khác như cỏ rác và không xem chuyện như vậy là chuyện vặt. Cảm tạ Cát gia, ta sẽ chuyển lời này cho Trịnh Hưng Bằng. Cảm tạ tiên sinh. Cố Diệp Tằng và Trần gia đang đồng thanh cúi người, vẻ mặt đã rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Các ngươi cũng phải làm cho Trịnh Hưng Bằng hiểu rõ, đừng có lại tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Ta mặc dù sẽ không tùy ý lừa dối người, cũng không dễ dàng lấy mạng người, nhưng ta cũng không thể cứ mãi khoan dung với những kẻ khiêu khích và nhục nhã ta. Các đông húc nhìn thấy vẻ mặt của hai người đã nhẹ nhõm hơn, liền khôi phục lại vẻ bình thản, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay vịn của ghế salon. Chúng ta biết rồi. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng lại một lần nữa nghiêm nghị trả lời, ánh mắt của họ nhìn về phía các đông húc đầy sự kính nể. Những kẻ mạnh bao giờ cũng có quyền uy của kẻ mạnh, chưa cần nói đến các đông húc là một siêu cường giả. Ngay cả với thân phận và địa vị của hai người bọn họ hôm nay, họ cũng tuyệt đối không thể khoan dung cho những kẻ tùy tiện nhục mạ hay khiêu khích. Các đông húc lần này cố ý gọi bọn họ đến, thông qua bọn họ để giải quyết chuyện này. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng trong lòng đều hiểu rõ đây là cần có chí lớn và sức mạnh tự kiềm chế. Ít nhất họ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó họ có thể nắm giữ được sức mạnh mạnh mẽ như các đông húc, đồng thời cũng có thể làm được việc khoan dung và kiềm chế như vậy. Đi thôi, đừng làm phiền các người nữa. Các đông húc gật đầu nói. Hai người vội vàng đáp lại không dám làm phiền, rồi lại khách khí chào hỏi Tưởng Lệ Lệ, lúc này mới rời khỏi gian phòng của các đông húc. Khi hai người vừa ra khỏi phòng, vẻ mặt cung kính mỉm cười của các đông húc lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm nghị và khí lạnh từ người hắn tỏa ra, khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề. Ta đã nhiều năm không quan tâm đến chuyện của thế gian, cũng đã rất lâu không liên lạc với Trịnh Hưng Bằng. Việc này hay là ngươi hãy nói trước đi, nếu Trịnh Hưng Bằng không nghe lời khuyên thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Trần Gia Đằng nói. Chuyện này không phải là vấn đề tình cảm, không nói đến ân tình giữa Cát gia và ta, chỉ cần Cát gia có quan hệ với Dương gia sư huynh đệ thì tuyệt đối không thể để cho mấy kẻ hậu bối nhà Trịnh gia mạo phạm. Nếu là trước kia, theo môn quy, đánh gãy một chân cũng chỉ coi như nhẹ, huống chi Cát gia còn thể hiện lòng từ bi, cho phép bọn họ hai canh giờ sau đi tìm thầy thuốc nối lại chân. Cố Diệp Tằng mặt nghiêm nghị nói. Môn quy, Diệp Tằng, có một số chuyện ngươi chưa hiểu rõ, Nếu không phải vì tiên sinh trong lòng có nguyên tắc và điểm mấu chốt của hắn, ngươi có cho rằng môn quy đủ để giải quyết mọi việc sao? Toàn bộ Trịnh gia mà cứ như vậy chắc chắn sẽ tiêu vong. Cho nên chuyện này không chỉ không có chút tình cảm nào để nói, hơn nữa nếu Trịnh Hưng bằng dám tiếp tục làm điều ngang ngược, ta sẽ không để hắn yên. Trần Gia Đằng vừa nói, ánh mắt hắn lóe lên, con người như mang theo một luồng hàn khí. Cố Diệp Tằng, vị đại lão người Hoa này, khi nhìn vào đôi mắt của hắn, không khỏi cảm thấy trong lòng giật mình. Một luồng khí lạnh từ sống lưng chậm chậm dâng lên, khiến cả người như thể lỗ chân lông muốn nở ra. Ta hiểu rồi. Một hồi lâu sau, Cố Diệp Tằng mới nghiêm mặt gật đầu, sắc mặt càng thêm trang trọng. Trần Gia Đằng gật đầu, không nói thêm lời nào. Tại tầng cao nhất, phòng cho tổng thống, Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng không có mặt. Lúc này lại có một số khách mới đến. Trong số khách mời này, có người là thân thích của Trịnh gia, cũng có người là những người Hoa từ các nơi ở Mỹ đến đây. Những người này, mỗi người đều có chút thế lực nhất định, và một số còn có mối quan hệ với Hồng Môn Bang. Dĩ nhiên, hầu hết trong số họ không thể so sánh với Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng, trong giới người Hoa ở hải ngoại, được xem là người có bậc cao nhất. Còn Trần Gia Đằng, nếu không phải vì sự phát triển mạnh mẽ của gia tộc Trần trong những năm qua, cùng với vị thế thầm lặng trong bóng tối của Trần Gia Đằng, hắn cũng không thể so sánh với Cố Diệp Tằng. Khi mọi người thấy Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng bước vào, tất cả đều nhanh chóng chào hỏi, phần lớn đều gọi họ là Cố gia, Trần gia. Chỉ có vài người đã có tuổi có thể xưng hô ngang hàng, nhưng thái độ của họ vẫn đặc biệt khiêm tốn và lễ phép. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng chỉ vội vàng đáp lại lời chào của mọi người, rồi tìm đến Trịnh Hưng Bằng. Trịnh lão ca, chúng ta mượn chút thời gian để nói chuyện. Cố Diệp Tằng khẽ nói. Được. Trịnh Hưng Bằng thấy Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng cố ý tìm mình, vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút lo lắng, lập tức ông gật đầu đáp lại. Lão Phương, ngươi cũng vào đây đi. San Francisco này, ngươi là người đứng đầu, hơn nữa cha ngươi trước kia cũng từng là đại gia của chúng ta ở Tây Các. Cố Diệp Tằng gọi Trịnh Hưng Bằng, rồi nhìn sang Phương Khôn Toàn đang đứng bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ nhìn bọn họ. Sau đó ông cố ý nhìn lại Trần Gia Đằng, thấy Trần Gia Đằng gật đầu ra hiệu, lúc này mới tiếp tục khẽ nói với Phương Khôn Toàn. Tây Các đại gia trước đây là chấp trường hình phạt, là đường chủ của hình đường trong Hồng Môn, cũng là một trong 13 vị gia chủ của Hồng Môn. Cố Diệp Tằng đã từ lâu không can thiệp vào việc của bàng phái. Thực ra, nếu không phải vì mấy người gây rối hoặc như lần này, người Hoa ở San Francisco bị ức hiếp bởi bàng phái khác, thì ông mới phải ra mặt nói vài lời hoặc đứng ra giải quyết. Vào những thời điểm khác, ông chỉ là một thương nhân, một đại phú hào. Nhưng hôm nay, khi Cố Diệp Tằng bất ngờ nhắc đến Tây Các đại gia, điều này không hề tầm thường. Vì thế, khi nghe thấy vậy, sắc mặt của Trịnh Hưng Bằng và Phương Khôn Toàn đều thay đổi ngay lập tức. Không còn như lúc trước nữa, họ không còn trò chuyện vui vẻ mà đều tỏ ra lo lắng. Có chuyện gì vậy? Phương Khôn Toàn hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi. Vào trong rồi nói tiếp. Cố Diệp Tằng trả lời. Sau đó ông quay sang vẫy tay gọi A Hùng và A Hổ đang đứng ở góc đại sảnh. Cố gia, A Hùng cùng A Hổ bước lên phía trước, khom người nói. Xin bảo vệ, không muốn để người khác đi vào. Cố Diệp Tằng nhàn nhạt đáp. Không cần lo lắng. Nói xong, Cố Diệp Tằng liền sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Trịnh Bằng Hưng và Phương Khôn Toàn cùng mấy người bước vào phòng, rồi đóng cửa lại. Trịnh lão ca, Cát gia có nhờ ta truyền lời vài câu cho ngài. Vừa vào phòng, Cố Diệp Tằng không ngồi xuống mà nghiêm nghị nhìn Trịnh Bằng Hưng. Cát gia, vừa nãy là Cát gia tìm ngươi và Trần lão ca sao? Phương Khôn Toàn nghe vậy sắc mặt biến đổi. Cát gia, vị Cát gia nào? Trịnh Bằng Hưng hoang mang, sừng sốt. Với địa vị hiện tại của Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn, chẳng ai đủ tư cách để gọi bọn họ một tiếng. Gia, chỉ có người khác gọi họ là gia. Thôi, huống chi Cát gia mà Cố Diệp Tằng nhắc đến, hắn hoàn toàn không biết là ai, càng không hiểu vì sao Cố Diệp Tằng lại truyền lời cho mình. Dương Ngân Hậu, Dương gia, Trịnh lão ca ngài hẳn là đã nghe qua. Cố Diệp Tằng trầm giọng hỏi. Dương Ngân Hậu, Dương gia. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy nhíu mày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Tuy nhiên chỉ một lát sau, hắn đột ngột chấn động, sắc mặt đầy tôn kính nói. Người nói chính là người Dương Ngân Hậu của bên Thượng Hải năm xưa, chỉ có hắn mới xứng đáng được gọi một tiếng gia. Cố Diệp Tằng đáp. Vị Cát gia này là đồng môn sư huynh của Dương gia. Phương Khôn Toàn đứng bên cạnh giải thích. Dương gia vẫn còn có đồng môn sư huynh đệ sao? Trịnh Bằng Hưng nạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Cố sinh ngươi còn mời hắn đến trợ trận sao? Trịnh Bằng Hưng nghe vậy lúc này mới có vẻ thư thái hơn. Chuyện như vậy đâu cần kinh động đến Cát gia. Cố Diệp Tằng đáp. Vậy ngươi vừa nãy nói như vậy là có ý gì? Sắc mặt Trịnh Bằng Hưng lại thay đổi. Cát gia để ta chuyển lời với ngươi, phải cố gắng giáo dục con cái đời sau, không nên vì là hào môn tử đệ mà tùy tiện coi thường tôn nghiêm của người khác. Đừng nghĩ rằng nữ nhân gả vào Trịnh gia thì phải cam chịu bị kỳ thị và ức hiếp. Hôn nhân là bình đẳng, nếu Trịnh gia đã đồng ý hôn sự thì phải đối xử một cách bình đẳng. Cố Diệp Tằng căn bản là truyền lại nguyên văn lời nói của Cát Gia. Cố Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Mặc dù ta vì Dương gia mà kính trọng Cát gia, nhưng chuyện của Trịnh gia sao đến lượt hắn nhúng tay vào? Trịnh Bằng Hưng là một nhân vật có uy tín, nghe vậy sắc mặt không khỏi xa sầm. Lão Cố, có phải là hậu bối Trịnh gia đã đắc tội với Cát gia không? Phương Khôn Toàn nghe xong lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Hương Cảng, cao mày hỏi. Không phải là hậu bối Trịnh gia đắc tội với Cát gia, ngươi nghĩ Cát gia sẽ vô cớ tìm đến Trịnh gia sao? Cố Diệp Tăng trả lời, những thằng nhóc mắt không có, không biết nặng nhẹ. Cố xin người yên tâm, nếu Cát gia là sư đệ của Dương gia thì không chỉ nhìn mặt ta mà còn phải nhìn mặt Phật. Ta sẽ gọi người đem bọn thằng nhóc không biết điều ấy tới để chúng nó theo Cát gia xin lỗi. Trịnh Bằng Hưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, mặt mày căm phận nói. Tuy nhiên lời nói của hắn không hề khó nghe. Trịnh Bằng Hưng đối với chuyện này vẫn không coi trọng đầy đủ, hoặc có lẽ bởi vì gia đình Trịnh gia hiện nay đã hùng mạnh, chính bản thân ông cũng coi như là một nhân vật lớn ở phương này, trong lòng có chút kiêu ngạo, không thật sự tôn trọng vị tiền bối này, người mà chẳng mấy ai biết đến. Thậm chí do lần trước Cố Diệp Tàng có thông báo chuyện gì đó, Trịnh Bằng Hưng trong lòng còn có chút bất mãn. Tuy nhiên vì vẫn phải giữ thể diện cho Cố Diệp Tàng, ông mới tạm thời kiềm chế mắng hậu bối của mình một cách giận dữ. Nếu không, Trịnh Bằng Hưng đã không giải thích như vậy mà sẽ hỏi Cố Diệp Tàng về nơi ở của Cát gia rồi tự mình đến nhà xin lỗi. Lão Phương, nếu theo gia pháp trước kia, kẻ phạm thượng sẽ bị xử lý như thế nào? Cố Diệp Tàng là người như thế nào? Vừa nghe Trịnh Bằng Hưng nói vậy, hắn lập tức hiểu ngay tâm tư của Trịnh Bằng Hưng, liền trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Phương Khôn Toàn. Vấn đề này phải xét theo mức độ, nếu nhẹ thì có thể trách phạt hoặc lưu trừng, nhưng nếu nặng thì phải xử lý theo khi sư diệt tổ. Vậy thì Phương Khôn Toàn nói đến đây sắc mặt không khỏi lộ vẻ khó xử. Nếu xử lý theo hình thức khi sư diệt tổ, ít nhất cũng là đoạn chi, thậm chí là xử tử. Ngươi nói đi, ngay cả ta và Trần Đại Ca đều phải xưng hô một tiếng ra với người, vậy mà hậu bối lại dám mạo phạm, có thể xem là nhẹ hay là nặng? Cố Diệp Tầm lớn tiếng hỏi. Trước đây nếu muốn xưng hô một tiếng tổ sư gia, tự nhiên là trọng kính, nhưng thời đại đã khác. Hơn nữa, Phương Khôn Toàn đáp, vẻ mặt càng lúc càng khó xử. Hắn biết Cát Đồng Húc không chỉ là sư đệ của Dương Ngân Hậu, mà còn có thế lực và tài lực khủng khiếp trong bóng tối. Cố Diệp Tầm bỏ qua những suy nghĩ này, nhưng thậm chí các thế lực lớn như Australia, Đại Tây, ông trùm tài chính Mark Caterina, hay các thế lực ở Khôn Đình, khách sạn Đông Lâm, Lâm Khôn và Nhạc Đình, thậm chí hiện tại có thể thêm cả Trần Gia Đằng, đều cực kỳ tôn kính Cát Đồng Húc. Ngay cả giới thời trang xa xỉ, nữ cựu đầu Liễu Dây Dao cũng là bạn gái của hắn. Những người này, bất cứ ai trong số họ, chỉ riêng tài lực cũng đủ để nghiền ép Trịnh gia. Vì lý do đó, nếu chỉ là xin lỗi, thậm chí có chút trừng phạt nhẹ, Phương Khôn Toàn hoàn toàn tán thành và đồng ý. Đối với Trịnh gia, đây cũng là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, hiện giờ Cố Diệp Tằng rõ ràng muốn đẩy sự việc lên cao đến mức sư diệt tổ, khiến Phương Khôn Toàn cảm thấy khó xử. Đúng vậy, thời đại thay đổi, cho nên có một số người đã quên rằng Dương gia từng làm tất cả vì người Hoa, vì thanh bang Hồng Môn. Họ cho rằng ông ấy già rồi, cho rằng ông ấy đã qua đời, vì vậy chỉ cần nói mấy lời tôn kính là đủ. Nhưng thực tế sao? Ngay cả những đệ tử của lão nhân gia ấy còn không hiểu thế nào là tôn kính, vậy mà còn nói gì đến tôn kính Dương gia? Xưng hô gì là Dương gia? Cố Diệp Tàm sắc mặt ngày càng âm trầm. Cố Sinh, ta biết nhà các ngươi và Dương gia có mối quan hệ không giống với những gia đình khác, vì vậy ngươi rất kính trọng Dương gia và các sư đệ của ông ấy. Nhưng thời đại đã khác, ngay cả thanh bang Hồng Môn, bây giờ còn có ai lấy cái danh thanh bang Hồng Môn nữa không? Ta thật sự kính trọng Dương gia vì ông ấy là một anh hùng dân tộc. Vì Dương gia, ta cũng kính trọng các sư đệ của ông ấy ba phần. Nếu ngươi cảm thấy ta không đủ thành ý, ta có thể tự mình đến nhà xin lỗi cái thằng nhóc vô lễ kia. Nhưng Dương gia là Dương gia, Cát gia là Cát gia. Nếu ngươi muốn lấy chuyện sư diệt tổ gia mà luận, thì tha lỗi cho ta. Trịnh Bằng Hưng không thể nào chấp nhận được. Trịnh Bằng Hưng sắc mặt khó coi, trong lòng ngập tràn lửa giận. Bởi vì Trịnh gia so với Cố Diệp Tàng vẫn còn thấp một bậc, thậm chí so với Trần gia ngày nay cũng kém một bậc mốc. Trịnh Bằng Hưng cho rằng Cố Diệp Tàng vì có quan hệ với Cố gia và Dương Ngân Hậu mà chuyện nhỏ bị thổi phồng, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng ông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nhượng bộ thêm một bước, bày tỏ sẽ đích thân đến nhà xin lỗi. Câu nói đó thật tốt, Dương gia là Dương gia, Cát gia là Cát gia. Trịnh Bằng Hưng, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Cát gia vẫn nhớ quan hệ với Dương gia, nếu không phải Cát gia trong lòng còn có chút nhân từ, ngươi có nghĩ rằng Trịnh Bằng Hưng còn có cơ hội nghe được lời truyền cáo của Diệp Tằng lần này không? Ngươi có nghĩ rằng cháu ngươi và cháu gái ngươi còn có cơ hội nói gì về việc trừng phạt không? Cát gia đối với ta như cha như thầy, ai làm hại Cát gia thì đó chính là kẻ thù của Trần gia. Ta, Trần gia Đằng, cho dù phải đánh cược cả mạng sống cũng nhất định không thả. Nếu không phải vì ta và Diệp Tằng nhớ rằng ngươi và ta đều xuất thân từ môn phái, ngươi nghĩ ta và Diệp Tam sẽ phí lời với ngươi như vậy sao? Thời đại khác nhau. Hảo, câu nói thời đại khác nhau thật hay. Thời đại khác nhau, nhưng có phải ngươi, hậu bối, có thể coi ta, Trần Gia Đằng, trưởng bối là gì không? Trần Gia Đằng đột nhiên đứng dậy, một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, lật tay. Trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc hồng, ngón tay hắn vẽ một hoa văn trên viên ngọc, đồng thời thi triển pháp quyết. Ngay lập tức, viên ngọc tỏa ra một luồng khí nóng, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Tiếp theo, một thanh hỏa đao mờ ảo xuất hiện giữa không trung. Ngọn hỏa đao mờ nhạt, dường như chỉ là ảo ảnh, nhưng thực tế, người bình thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhiệt độ trong gian phòng đột ngột tăng lên, ngọn hỏa đao phát ra nhiệt độ cực nóng, khiến người ta sợ hãi. Còn có ánh sáng bén nhọn từ lưỡi đao. Trong phòng, ngoại trừ Cố Diệp Tam có vẻ hơi chấn định, vì hắn đã từng gặp qua một số thủ đoạn của Cát Đông Húc, thì Phương Khôn Toàn và Trịnh Bằng Hưng đều lùi lại vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không trung, nơi bỗng dưng xuất hiện ngọn hỏa đao, trong mắt họ là sự hoảng sợ. Bọn họ tuy cũng coi như là người có kiến thức, từng gặp những nhân vật kỳ môn, tiếp xúc với một số thủ đoạn lạ lùng, nhưng giống như Trần Gia Đằng thế này, chỉ cần khởi động pháp phù, lập tức ngưng tụ ra ngọn hỏa đao, thì họ chưa từng gặp qua. Hừ, Trần Gia Đằng lạnh lùng rên lên một tiếng, ngọn hỏa đao xẹt qua không trung, chém vào bàn trà gỗ lê trước mặt hắn, khoảng cách hơn 2 mét, oành, một tiếng nổ vang lên, bàn trà gỗ lê dưới ngọn hỏa đao bị chẻ đôi, nơi bị cắt ra cháy đen, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Dù Phương Khôn Toàn và Trịnh Bằng Hưng đã trải qua không ít sóng gió, từng chứng kiến cảnh tượng máu me của những bậc lão thành, nhưng khi thấy cảnh này, cả hai vẫn không thể kiềm chế, lùi lại liên tiếp mấy bước, cảm giác lạnh buốt từ bàn chân dâng lên. Hừ, thời đại khác nhau rồi, nhưng ta, Trần Gia Đằng, vẫn giữ tư tưởng cũ. Ta vẫn muốn nhớ lại tình nghĩa ngày xưa trong bang, vì thế Trịnh Bằng Hưng, người mới có cơ hội được chứng kiến một đao này. Trần Gia Đằng lật bàn tay, thu hồi pháp phủ, ánh mắt lạnh lùng như dao, lướt qua Phương Khôn Toàn, rồi dừng lại trên người Trịnh Bằng Hưng. Trịnh Bằng Hưng tự nhiên không phải kẻ ngu, hắn chỉ là một người có tiền, có quyền, có địa vị trong giang hồ, vì thế mới có chút ngạo khí, không muốn để Trịnh gia mất mặt. Tuy nhiên, khi Trần Gia Đằng vừa ra tay, cộng thêm sự thái độ của Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng, Trịnh Bằng Hưng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dù Cát gia không có quan hệ với Dương gia, nhưng rõ ràng Cát gia là thế lực mà Trịnh gia không thể đắc tội. Nói chi là hắn lại là tôn nhi trong gia đình này. Trịnh Bằng Hưng vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, còn khó coi hơn cả khóc, rồi hướng về Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng ôm quyền cúi chào nói: có chút lão hồ đồ, nhất thời không thể lĩnh hội được ý tốt của Cố Sinh và Trần ca. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng chỉ im lặng không đáp lại. Trịnh Bằng Hưng mất mặt cười khổ rồi tiếp tục nói: không biết có phải đắc tội Cát gia từ mấy tên tiểu tử nào, nếu có, Cố Sinh và Trần ca, các ngài muốn xử lý bọn chúng thế nào cho hợp lý? Cố Diệp Tằng lạnh lùng đáp: con trai cả của ngươi Trịnh Cảnh Châu cùng với con trai và con gái của hắn, ba người không được phép tiếp tục can thiệp vào việc làm ăn của Trịnh gia. Trịnh Cảnh Châu, một con trai một con gái, mỗi người sẽ bị đánh gãy một chân, sau 2 canh giờ có thể mời thầy thuốc đến giúp nối lại. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy, mặt mày trở nên vô cùng buồn bã, không biết phải làm sao. Về chuyện bị đánh gãy một chân, Trịnh Bằng Hưng lại không quá để ý. Hiện nay y học phát triển, chỉ cần không phải bị đoạn chi, dù có chút đau đớn cũng không tính là gì. Tuy nhiên, người Hoa rất trọng gia đình, trọng tình thân, rất nhiều cha mẹ cả đời phấn đấu, cũng là vì con cái đời sau. Họ thậm chí tự mình không dám hưởng thụ, chỉ để tiết kiệm cho con cái. Khác với người phương Tây, khi con cái trưởng thành, họ cơ bản là để cho chúng tự lo liệu, chỉ quan tâm kiếm tiền để tiêu xài cho bản thân, nhiều nhất cũng chỉ để lại một ít di sản cho con cháu. Trịnh Bằng Hưng là người Hoa, đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Gia nghiệp lớn lao này vốn là dành cho con cái đời sau, nhưng nay trưởng tử và cháu trai lại không thể hưởng thụ cũng như tham gia vào việc quản lý gia nghiệp, mà chỉ có thể tự mình đi làm kiếm sống. Điều này khiến Trịnh Bằng Hưng làm sao không cảm thấy đau lòng. Hừ, cái loại con cháu không biết trời cao đất rộng này, để cho bọn họ chịu khổ một chút, tự lực cánh sinh, thực ra cũng không phải là chuyện xấu. Nếu không, một ngày nào đó Trịnh gia sẽ bị hủy hoại trong tay chúng. Cố Diệp Tằng lạnh lùng nói. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cố Xin, Trần ca, vậy không biết nói sao cho phải. Bọn họ là tôn nhi, cháu gái của gia tộc, lại dám đắc tội với Cát gia, cho dù có đánh gãy 2 chân bọn họ cũng đáng, chỉ là đừng để họ nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc. Vậy có thể mời Cát gia dàn xếp một chút không? Ta có thể đáp ứng yêu cầu của Cát gia. Trịnh Bằng Hưng vẻ mặt đầy đau khổ hỏi. Trịnh Bằng Hưng, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ngươi cho rằng Cát gia đang ức hiếp Trịnh gia các ngươi sao? Ngươi nghĩ Cát gia đang bàn điều kiện với ngươi à? Ta nói cho ngươi biết, Dương gia và Cát gia phải coi Cát gia làm đầu, ngươi tự cân nhắc đi. Trịnh gia các ngươi có thực lực gì, sao có thể khiến Cát gia phải tìm đến các ngươi để gây phiền phức? Hừ, mấy hậu bối dám mạo phạm Cát gia mà hắn còn không tự ra tay, thì nuôi Trịnh Bằng Hưng là người may mắn nhất rồi. Trần gia đang thấy Trịnh Bằng Hưng còn không hiểu Trịnh gia đã từ lúc đắc tội Cát Đông Húc mà rơi vào tình thế hiểm nguy mà vẫn còn ở đây cò kè mặc cả, suýt chút nữa không nhịn được muốn lại lần nữa sử dụng hỏa đao một đao bổ xuống. Tuy nhiên cuối cùng Trần gia đang nhớ lại tình nghĩa trước đây nên chỉ nghiêm mặt của trách thở. Khi nghe nói Dương gia và Cát gia đều phải coi Cát gia làm đầu, Trịnh Bằng Hưng rốt cuộc hoàn toàn hoảng sợ, hút một hơi lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Mặc dù thời đại đã thay đổi từ lâu nhưng Dương gia vẫn là một dòng họ hùng mạnh vang danh một thời, làm sao Trịnh Bằng Hưng có thể sánh được với họ. Nếu là vào dòng chảy của lịch sử, Dương gia chắc chắn sẽ được ghi danh, còn Trịnh Bằng Hưng thì ngay cả việc có ai nhắc tới tên cũng khó. Thế nhưng một nhân vật như vậy lại đứng chung với Cát gia mà lại phải xem Cát gia là người đứng đầu, điều này có ý nghĩa gì? Nếu Trịnh Bằng Hưng vẫn không hiểu ra thì Trịnh gia đã sớm suy tàn, làm sao có thể có được vinh quang hôm nay. Vậy nếu là như thế, cho dù ta đắc tội với Cát gia, theo gia pháp trước đây ta ít nhất cũng phải nhận một trận phạt. Phương Khôn Toàn cũng bị lời nói này làm cho chấn động, trán toát mồ hôi lạnh, một lúc lâu sau mới nghiêm túc nói. Nghe vậy thân thể Trịnh Bằng Hưng không kìm được mà run rẩy, sau đó hắn cảm thấy toàn thân như già đi nhiều, tựa như không còn sức đứng thẳng nữa. Vậy ta sẽ gọi người đến đưa ba tên nhóc đó tới, ta sẽ đích thân ra tay đánh gãy chân Minh Diễm và Chính Điền, sau đó nhà Cảnh Châu cũng không còn can thiệp vào công việc của Trịnh gia, ta sẽ dẫn ba người họ đến dập đầu nhận tội với Cát gia. Trịnh Bằng Hưng nói với giọng trầm thấp và khàn khàn, ta có thể giúp ngươi chuyển lời, nhưng việc Cát gia có tiếp các ngươi hay không phải xem ý của hắn. Tuy nhiên nếu như nhà Cảnh Châu không can thiệp vào việc buôn bán của Trịnh gia thì vẫn còn cơ hội để khôi phục. Cố Diệp Tằng và Trịnh Bằng Hưng thực ra có mối quan hệ khá tốt, hắn là người trọng nghĩa khí, nếu không thì lần này cũng không vội vã từ Hương Cản trở về, còn giúp liên hệ với Âu Dương Mộ Dung. Khi gặp Trịnh Bằng Hưng, thấy ông đã già nua đi rất nhiều, lại không còn cái tinh thần khí như trước, trong lòng hắn cuối cùng cũng mềm lại, liền an ủi ông, Cố Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Bằng Hưng chợt sáng mắt lên, thế hệ trước luôn trọng việc truyền thừa cho trường tử, bây giờ Trịnh Cảnh Châu cả nhà đều bị loại ra ngoài gia nghiệp, tâm trạng của Trịnh Bằng Hưng thực sự rất đau buồn. Cát gia từng có lần nhắc tới, nói Trịnh Chính Văn vẫn có chút phong độ của một nam nhân đảm đương, nếu không, ngươi e rằng ngay cả những lời truyền cáo trước đây chúng ta cũng không nghe được. Cát gia có một số việc thật sự không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Cố Diệp Tằng đáp, Trịnh Chính Văn, vừa nãy ngươi có nói Cát gia nhắc tới hôn nhân, nhắc tới việc gả vào nhà giàu, lẽ nào chuyện này có liên quan đến Đổng Vũ Hân? Trịnh Bằng Hưng nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng hình, không khỏi chấn động, liền bật thốt lên, Đổng Vũ Hân, ngươi nói là cô gái trẻ đứng cùng mấy cháu gái ngươi dưới đại sảnh sao? Trần gia đang nghe vậy nhớ lại lúc nãy gặp phải cô gái xinh đẹp ở đại sảnh, nhưng vì Trịnh Cảnh Châu không có giới thiệu rõ ràng, Đổng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn chỉ đến chào hỏi, hắn là người lớn tuổi, chỉ gật đầu ra hiệu một cái, cũng không hỏi kỹ. Không sai, chính là nàng. Cố Diệp Tằng xác nhận, nàng theo cha mẹ truyền đến San Francisco từ những năm trước, vì nàng đến từ một huyện nhỏ ở tỉnh Giang Nam, gia cảnh cũng bình thường, ta không thật sự yêu thích, chỉ là Chính Văn lại bị nàng mê hoặc, thân hồn điên đảo, ta làm gia gia cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Bây giờ bọn họ đã đính hôn, chuẩn bị cuối năm sẽ thành hôn, chỉ là chuyện này có liên quan gì đến nàng đây? Trịnh Bằng Hưng không hiểu liền hỏi, tỉnh Giang Nam huyện nhỏ, người nói là Sương Khê huyện phải không? Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau rồi cười khổ nói, đến lúc này họ mới thật sự hiểu rõ vấn đề ở chỗ nào. Con gái nhà nghèo gả vào nhà giàu, trưởng bối không thích, người trong gia tộc chắc chắn phải xa lánh, trào phúng, thậm chí Chính Văn cũng sẽ bị gia tộc lạnh nhạt, không thể tiếp tục được trọng dụng. Nếu đổi là một người phụ nữ khác thì có thể xem như một sự đánh đổi để gả vào nhà giàu, người ngoài cũng sẽ cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề là người phụ nữ này lại đến từ Sương Khê huyện. Không sai, các ngươi sao lại biết được? Trịnh Bằng Hưng ngạc nhiên hỏi. Cát gia cũng đến từ Sương Khê huyện, Cố Diệp Tằng đáp. À, Trịnh Bằng Hưng nghe vậy không khỏi ngây người, nhưng rất nhanh lại càng thêm nghi hoặc, nói, chẳng lẽ Cát gia lại còn quen biết một cô gái trẻ tuổi từ quê hương nàng sao? Ta quên nói cho ngươi biết, Cát gia cũng là một người trẻ tuổi, tuổi tác cũng chỉ hơn 20 thôi, Cố Diệp Tằng đáp. Bọn họ đến từ cùng một vùng đất nhỏ, đều là những người trẻ tuổi, mối quan hệ cũng rất bình thường, nói không chừng còn chưa đủ thân thiết để coi nhau là bạn bè. Ngươi à, mới vừa rồi còn nói là thời đại khác nhau, nhưng khi gặp phải chuyện tình cảm của thế hệ sau, sao ngươi lại vẫn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy? Cố Diệp Tằng nhìn Trịnh Bằng Hưng rồi tiếp lời, hơn nữa ngươi Trịnh Bằng Hưng sao lại quên xuất thân của chính mình? Bây giờ ngươi đã công thành danh toại, dòng dõi hiển hách, nhưng lại xem thường nữ tử xuất thân hàn môn, ngươi thật đáng đời. Đúng là đáng đời, đúng là đáng đời. Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng nhìn Trịnh Bằng Hưng chỉ lắc đầu, ánh mắt cũng đầy vẻ coi thường. Trịnh Bằng Hưng nghe nói Kết Gia chỉ là một người trẻ tuổi hơn 20, tuy thân phận của hắn khá cao, nhưng vẫn không khỏi phải giật mình. Cho đến khi Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đàm chỉ trích hắn, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra sai lầm của mình, rồi nhìn hai người với vẻ hối hận, im lặng một lúc rồi mới nói: "Vậy ta sẽ gọi Đổng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn lên để hỏi cho rõ ràng. Chắc họ cũng không biết thân phận của Cát Gia, vì vậy ngươi không cần phải vội vàng hỏi họ. Hay là ngươi trước tiên xử lý chuyện của đứa cháu trai và cháu gái ngươi đi." Cố Diệp Tằng nói: "Đúng vậy, nếu họ biết, chắc chắn đã đến nói cho ta từ lâu rồi." Trịnh Bằng Hưng gật đầu, suy nghĩ một lát, rồi cầm điện thoại gọi cho trưởng tử Trịnh Cảnh Châu, bảo hắn gọi con trai và con gái đến gặp mình để cùng thảo luận chuyện này. Trịnh Cảnh Châu khi nghe phụ thân cố ý gọi con trai và con gái của mình đến, đã nghĩ rằng phụ thân có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò bọn họ. Trong lòng ông khỏi vui vẻ, vội vàng gọi điện thoại cho Trịnh Minh Diễm, bảo nàng cùng em trai đến một chuyến. Trịnh Minh Diễm cúp điện thoại, tâm trạng cũng rất vui vẻ, sau đó nói với Trịnh Chính Điền: "Chính Điền, Gia Gia gọi chúng ta đi một chuyến." Khi nói vậy, Trịnh Minh Diễm còn cố ý đắc ý nhìn về phía Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân. Trịnh Chính Văn thấy Gia Gia chỉ gọi hai anh em bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy ủ rũ, biết rằng mình trong lòng Gia Gia dường như ngày càng không còn quan trọng. Còn Đổng Vũ Hân thì tâm trạng rất phức tạp, vừa có tự trách, tự ti, lại còn có chút hối tiếc và một tia hối hận nữa. "Có thật không? Tại sao giờ này lại gọi ta đến làm gì? Liệu có phải Gia Gia đang chuẩn bị tự mình đứng ra tác hợp ta với Trần Chỉ Kỳ của Trần gia không?" Trịnh Chính Điền giật mình trong lòng, không khỏi vui mừng, nói xong còn nhìn qua Trịnh Chính Văn một chút, giống như tỷ tỷ của mình. Khi Trịnh Chính Điền nhắc tới Trần Chỉ Kỳ, nhớ lại việc nàng theo Gia Gia mình từ lâu, đã vội vã chạy từ Trung Hạ đến, xung quanh là tỷ tùng chen chúc, Đổng Vũ Hân không khỏi cảm thấy tâm trạng càng lúc càng phức tạp, trong lòng còn có một cảm giác chua xót không thể nói thành lời. Trịnh Chính Văn thì lại không thể giấu nổi cảm giác thất lạc trong lòng, tâm trạng trầm thấp. Lúc này nếu nói hắn không hối hận thì đó là giả, tuy nhiên hắn đã đưa ra lựa chọn, lại từng thấy non hẹn biển, nói muốn che chở bảo vệ nàng cả đời. Cho dù trong lòng hắn có hối hận, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng không để Đổng Vũ Hân nhận ra sự thay đổi trong lòng mình. "Hi hi, Hoan nói vội, thật ra có thể là như thế. Không thấy Trần gia lão gia tử vừa mới đi không lâu sao? Gia gia lập tức gọi chúng ta lên ngay đấy. Trần gia mấy năm nay phát triển cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ khai thác mỏ dầu mà còn nắm giữ cổ phần của Kim Nạp Cà Phê. Những thương hiệu này đều đang thịnh hành ở Mỹ. Nếu ngươi thật sự có thể làm tốt mối quan hệ với Trần Chỉ Kỳ, thì trong những huynh đệ tỷ muội chúng ta, ngươi sẽ là người lợi hại nhất. Gia gia nhất định sẽ đặc biệt coi trọng ngươi. Những người khác căn bản không thể so sánh với ngươi. Ta nhìn thấy người đầu tiên tiến vào hội đồng quản trị Vân Hoa tập đoàn trong đời này sẽ là ngươi." Trịnh Minh Diễm hai mắt sáng lên, kích động và hưng phấn nói. Trịnh Chính Văn nghe vậy, trong lòng càng thêm cay đắng. Bọn họ, những huynh đệ tỷ muội trong gia đình, có người vẫn còn đi học, có người mới bước vào xã hội, chỉ có ba người bọn họ, bất kể là về tư lịch hay tuổi tác, đều đã có tư cách tham gia vào việc quản lý sự nghiệp gia tộc. Trong thời gian này, ai có thể được Gia Gia yêu thương và coi trọng, người đó sẽ trở thành thủ lĩnh của thế hệ này, và người đó sẽ thực sự tiến vào tầng lớp quyết sách của Vân Hoa tập đoàn. Trịnh Chính Văn vốn là người thận trọng, ngôn hành cử chỉ không kiêu căng, rất được Gia Gia yêu quý. Trong khi đó, Trịnh Chính Điền vì tính cách có phần lộ liễu và hơi có chút thái độ còn nhà giàu, Gia Gia không đặc biệt yêu thích hắn. Tuy nhiên vì nguyên nhân liên quan đến Đổng Vũ Hân, hiện tại vị trí của Trịnh Chính Điền trong lòng Gia Gia đang dần nâng cao, trong khi Trịnh Chính Văn lại đang bị tụt dốc không phanh. Hội đồng quản trị, Trịnh Chính Điền nghe đến ba chữ này, mặt mày đỏ bừng, không nhịn được nắm chặt tay. Bởi vì một khi trở thành thành viên của hội đồng quản trị, đó chính là việc gia nhập vào tầng lớp quyết sách của Vân Hoa tập đoàn. Khi đó không chỉ ba đời con cháu của Trịnh Chính Văn không thể sánh được với hắn, mà ngay cả các thúc bá cô thím trong gia tộc cũng phải dùng thái độ bình đẳng để đối đãi với hắn, thậm chí còn phải làm cho hắn vui lòng. Vị trí đó, quyền lợi đó, khả năng điều động tiền vốn, tất cả đều là sự khác biệt một trời một vực. Đúng vậy, hội đồng quản trị, hy vọng phiên bản này phù hợp với yêu cầu của bạn. Những năm qua gia tộc Trịnh chúng ta đã phát triển đến mức bão hòa, thậm chí đang có dấu hiệu suy yếu. Nếu ngươi có thể liên hôn với Trần gia, điều đó sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với gia tộc Trịnh. Ngươi là nhân vật then chốt, chức vụ đồng sự tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tay ngươi. Vì vậy ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, bằng mọi cách phải giữ chặt Trần Chỉ Kỳ. Trịnh Minh Diễm càng nói càng hăng hái. Yên tâm tỷ tỷ, em trai của ngươi còn có nhiều điều chưa dám khen, nhưng lừa gạt nữ nhân thì vẫn có chút tài, khác hẳn với người nào đó ngược lại lại bị nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Trịnh Chính Điền nói, nhìn Trịnh Chính Văn với vẻ khinh miệt, rồi không đợi Trịnh Chính Văn lên tiếng, hắn đã chỉ tay ra ngoài nói tiếp: "Chính Văn, ngươi cần phải tập trung tiếp đón khách nhân chú đáo, đừng để gia tộc Trịnh chúng ta mất mặt." Lúc này Trịnh Chính Điền vô cùng phấn khích, quơ tay múa chân như thể đã là một thành viên trong hội đồng quản trị. Trịnh Chính Văn tức giận đến mức mặt mày xanh mét, nhưng cũng chỉ có thể nén giận. Đồng Vũ Hân đứng nhìn tất cả, môi trắng bệch, giang cắn chặt môi dưới, đầu cúi thấp xuống, nước mắt chỉ lăn tăn trong khóe mắt. Hừ, Trịnh Chính Điền thấy vậy, đắc ý dùng ngón tay cái lau mũi, rồi cùng Trịnh Minh Diễm bước về phía thang máy. Khi Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm đến phòng tổng thống, Trịnh Cảnh Châu đang trò chuyện với Trần Chính Bẩm trên sân thượng. Con gái của Trần Chính Bẩm, Trần Chỉ Kỳ, có lẽ chưa tìm được khách thích hợp để giao lưu, hoặc có tính cách hướng nội, lúc này đang đứng bên cạnh phụ thân, nhìn hai người trò chuyện. Trịnh Minh Diễm dùng cùi trỏ đẩy nhẹ Trịnh Chính Điền, ra dấu cho hắn. Trịnh Chính Điền khẽ nhếch miệng, tự tin mỉm cười, sau đó bước nhanh lên bục. Trần thúc thúc, Chỉ Kỳ, các ngồi khỏe không? Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm vừa bước lên liền cười tươi, rất lễ phép chào hỏi. Họ thể hiện sự lễ độ khác hẳn với thái độ kiêu ngạo tùy tiện khi đối diện với các Đồng Húc và Tưởng Lệ Lệ. Hà ha, các ngươi đến thật đúng lúc. Chỉ Kỳ đang có chút buồn chán, các ngươi đều là người trẻ tuổi, dễ dàng đưa nàng đi khắp nơi chơi. Trần Chính Bẩm cười nói, ông không biết rằng trong phòng cha của mình đang chờ Trịnh Bằng Hưng để giải quyết vấn đề với những người trẻ tuổi. Được rồi, nhưng ông nội ta vừa gọi chúng ta, không biết có chuyện gì, chúng ta sẽ đi rồi quay lại. Trịnh Chính Điền trong lòng vui mừng, cười nói, được rồi, Chỉ Kỳ từ xa tới là khách, không thể để nàng buồn chán, các ngươi đi trước với ông nội, ta sẽ ở lại với nàng. Trần Chính Bẩm gật đầu. Trịnh Cảnh Châu thấy Trần Chính Bẩm có vẻ như cũng có chút ý đối với con trai mình, trong lòng tự nhiên vô cùng vui mừng, lại sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này. Ông liền lập tức lên tiếng. Trịnh Chính Điền thì càng mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp ứng. Còn Trần Chính Bẩm lại có chút lo lắng về con gái, nghĩ rằng con gái đã đến tuổi kết hôn, trong lòng cũng mong muốn nàng được tiếp xúc nhiều với những người trong gia tộc lớn, để xem có thể tìm được một người thích hợp, có nhân phẩm tốt. Vì vậy khi nghe vậy, ông cười vỗ vai Trịnh Chính Điền, nói, Chính Điền, tối nay phải nhờ ngươi rồi. Trần Thúc, ngài nói vậy là quá khiêm tốn. Trần Chỉ Kỳ xinh đẹp như vậy, lại có khí chất, nếu tôi có cơ hội được ở bên nàng, đó chính là vinh hạnh của tôi. Trịnh Chính Điền không chút ngại ngùng mà tâm ốc. Tuy nhiên, lời nói dù có khéo léo nhưng cũng không thể thay đổi được bản chất. Dù Trịnh Chính Điền có tâm bốc thế nào, Trần Chỉ Kỳ dù có cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Ánh mắt nhìn Trịnh Chính Điền cũng mềm mại hơn một chút. Ha ha, Trần Chính Bẩm cười lớn, vỗ vỗ vai Trịnh Chính Điền rồi rời đi, dẫn con gái và Trịnh Chính Điền đi gặp bạn bè. Cùng lúc đó, Trịnh Cảnh Châu và con gái của mình đi qua một hành lang dài, đi đến tận cùng căn phòng. Nơi này là phòng dành cho tổng thống, trong phòng còn có một thư phòng riêng và phòng khách. Khi hai người đến gần, thấy A Hùng và A Hồ đứng canh ở cửa, đều không khỏi hơi ngạc nhiên. Các ngươi đến rồi, Cố gia đang ở trong đó chờ các ngươi. A Hùng và A Hồ hiển nhiên đã nhận được thông báo trước, thấy Trịnh Cảnh Châu và nữ nhi của ông đi tới, liền mở cửa đón. Trịnh Cảnh Châu và Trịnh Minh Diễm gật đầu chào, sau đó bước vào. Vừa bước chân vào phòng, cha con Trịnh Cảnh Châu liền cảm nhận được một bầu không khí ngột ngạt đến khó tả, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Tiếp theo, họ nhìn thấy trong phòng khách, trên ghế salon có bốn người đang ngồi. Ngoài gia gia của họ ra, ba người còn lại đều là những đại lão hàng đầu trong giới hoa vòng. Bốn người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Khi nhìn thấy họ bước vào, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, chăm chú nhìn về phía họ. Chính Điền đâu? Ta không phải đã bảo hắn qua đây sao? Trịnh Bằng Hưng thấy chỉ có hai người, sắc mặt lập tức tối sầm, lạnh lùng hỏi. Chính Điền đang ở bên cạnh Trần gia cháu gái. Ta nghĩ Trần Chỉ Kỳ từ xa tới là khách, mà chúng ta có chuyện gì khẩn cấp thì cũng không tiện gọi hắn. Trịnh Cảnh Châu trả lời, mắt không ngừng nhìn lén phụ thân cùng bốn người trong phòng, trong lòng lo lắng không yên, bầu không khí có gì không ổn. Trịnh Bằng Hưng nghe xong về việc cháu trai đang ở với Trần Chỉ Kỳ, sắc mặt có phần dịu lại. Trần gia Đằng và Cát gia có mối quan hệ khá gần, nếu có thể kết nối tốt với ông ta, thậm chí nếu cháu trai có thể tiếp xúc với Trần Chỉ Kỳ thì chưa chắc không phải là một cách đường cong cứu quốc. Hừ, chỉ là cháu gái thôi mà. Tuy nhiên, Trần gia Đằng nghe đến việc cháu gái mình tiếp xúc với Trịnh Chính Điền, lập tức thay đổi sắc mặt, căn bản không quan tâm đến thể diện của Trịnh Bằng Hưng, lập tức rút điện thoại ra gọi cho con trai Trần Chính Bẩm. Khi điện thoại vừa được nhận, Trần gia Đằng không thèm quan tâm Trần Chính Bẩm đang ở đâu, trực tiếp nói với giọng lạnh lùng, mang con gái ngươi tránh xa Trịnh Chính Điền ra một chút, nếu nàng dám có chút quan hệ gì với hắn, ta sẽ đánh gãy hai chân của nàng ngay lập tức. Đùa giỡn với người của Cát gia, Trần gia Đằng không trực tiếp ra tay khiến Trịnh Bằng Hưng mất mặt, đã là vì nể tình, còn muốn dỗ dành cháu gái mình, đúng là một giấc mộng viển vông. Cố Diệp Tàng không hề bất ngờ với thái độ của Trần Gia Đằng, nếu chuyện này xảy ra với chính mình, hẳn cũng sẽ xử lý như vậy thôi. Sắc mặt Trịnh Bằng Hưng vốn đã dần chuyển sang tái nhợt, giờ lại trở nên khó coi, như thể bị táo bón. Còn Trịnh Cảnh Châu và con gái ông ta, sắc mặt đột ngột thay đổi, tim họ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, họ hoàn toàn không hiểu lý do vì sao Trịnh Bằng Hưng lại gọi họ đến, nhưng rõ ràng không phải là chuyện tốt lành gì. họ đang trực tiếp đụng phải cái họa của chính mình mà không hề hay biết. Dù có nghĩ lại, họ cũng không thể hiểu được vì sao trước đó thái độ của Trần Gia Đằng lại dễ gần đến vậy, mà giờ lại đột ngột thay đổi, thậm chí còn trực tiếp làm nhục Trịnh gia trước mặt mọi người. Ba, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trần Chính Bẩm bên kia điện thoại nghe thấy giọng phụ thân nghiêm khắc đến lạ, không khỏi giật mình, bớt nói nhảm, trước tiên cứ quản lý con gái ngươi cho tốt, nếu không quản lý được, lão tử sẽ làm gãy chân ngươi. Trần Gia Đằng mặt lạnh, giọng nói lộ rõ khí lạnh, là một tu sĩ cấp 6, đã từng giết không ít người trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, giờ đây khí thế của ông ta mạnh mẽ, sắc mặt nghiêm nghị. Một người có vẻ ngoài và giọng điệu như vậy, chẳng những khiến cho Trịnh Bằng Hưng và mọi người trong phòng khách cảm thấy sợ hãi, mà ngay cả Trần Chính Bẩm ở đầu điện thoại cũng không khỏi rùng mình, vội vàng đáp lại, "Vâng, vâng, bà, ngài đừng giận, con sẽ đi gọi Trần Chỉ Kỳ đến ngay." Trần Gia Đằng nghe vậy, không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại. "Trần gia, ngài đây là sự việc liên quan đến con trai của mình." Trịnh Cảnh Châu thấy Trần Gia Đằng cúp điện thoại liền lo lắng, nhưng vẫn đánh bạo mở lời, "Câm miệng, ngươi là cái gì, cũng dám xưng hô với ta là Trần gia?" Trần Gia Đằng quát lạnh, trong cơ thể vận chuyển chân khí, từng luồng sức mạnh vô hình từ người hắn tỏa ra, đó chính là chân khí ngoại phóng. Người tu luyện kỳ môn đều có chân khí, nhưng để có thể phóng ra chân khí ra ngoài cơ thể, ít nhất phải đạt đến luyện khí tầng thứ 4. Tuy nhiên, những tu sĩ đạt luyện khí tầng thứ 4 chỉ có thể phóng ra chân khí trong phạm vi nhỏ, nếu muốn thả ra một luồng chân khí mạnh mẽ vài mét, hoặc có thể áp lực lên người khác, thì ít nhất cũng phải đạt luyện khí tầng thứ 6. Khi Trần Gia Đằng thả chân khí ra ngoài, Trịnh Cảnh Châu lập tức cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô hình, giống như một bàn tay lớn đang mạnh mẽ kìm chặt lên người hắn. Phù, phù, phù. Trịnh Cảnh Châu không thể chịu nổi sức ép, cả người ngã xuống đất như một con cóc, bốn chi ép sát mặt đất, không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ. Hơn 50 năm sống, đây là lần đầu tiên Trịnh Cảnh Châu gặp phải một sự uy hiếp khủng khiếp và quái dị như thế này. Trịnh Bằng Hưng cùng Phương Khôn toàn thấy Trần Gia Đằng đứng đó mà không làm gì. Trịnh Cảnh Châu cảm thấy như bị một sức mạnh vô hình ép xuống đất, giống như con cóc bị đè ép, mặt mày lạnh toát, mồ hôi trên trán chảy ra từng giọt, ánh mắt của hắn không tự chủ được mà lộ ra vẻ kính sợ khi nhìn Trần Gia Đằng, đặc biệt là Trịnh Bằng Hưng, mồ hôi lạnh trên trán càng đổ ra nhiều hơn. Bây giờ hắn đã hiểu rõ những lời Cố Diệp Tăng vừa nói không hề phóng đại, vì ngay cả Trần Gia Đằng, nhân vật có tầm cỡ như vậy, cũng phải tỏ ra kính nể Cát gia, thì có thể tưởng tượng Cát gia mạnh mẽ đến mức nào. Nếu họ muốn tiêu diệt Trịnh gia, thì Trịnh gia làm sao có thể phòng ngừa được, thậm chí cảnh sát cũng không thể điều tra được, bởi vì họ có thể ra tay mà không để lại dấu vết. Đứng làm gì nữa, quy xuống cho ta. Trong lòng sợ hãi, Trịnh Bằng Hưng thấy cháu gái vẫn đứng ngây ra, không khỏi lớn tiếng quát, "Gia gia!" Trịnh Minh Diễm hoảng sợ, sắc mặt tái mét, vội vàng nói, "Đồng!" Trịnh Bằng Hưng tức giận giáng một cái tát vào tay cháu gái, quát lớn, "Quỳ xuống, nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ liên quan đến sự hưng thịnh hay diệt vong của Trịnh gia." Đến giờ phút này, Trịnh Bằng Hưng, ông lão này, cuối cùng cũng lộ ra thái độ quyết liệt và tàn nhẫn mà trước giờ ít ai thấy. Phủ phủ, Trịnh Minh Diễm lập tức quỳ xuống, "Trần ca, Cố Sinh, lão Phương, ta xin lỗi vì không thể tiếp đón các vị lâu hơn." Trịnh Bằng Hưng nói. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng đều gật đầu mà không tỏ rõ ý kiến. Phương Khôn Toàn lại cười khổ, nói đến ta cũng coi như là địa chủ, ta cùng ngươi ra ngoài đi, tối nay có tiệc mừng thọ, không cần cảm ơn, tiệc mừng thọ vẫn tiến hành như bình thường." Trịnh Bằng Hưng ngắt lời, cắt đứt câu nói của Phương Khôn Toàn, "Đúng vậy, vậy ngươi đi đi." Phương Khôn Toàn hơi run lên, lập tức nhận ra Trịnh gia là một gia đình lớn, dù Trịnh Bằng Hưng lúc này không có tâm trạng mừng thọ, nhưng vẫn phải giả vờ tham dự, hơn nữa lần này còn có không ít đại nhân vật từ cộng đồng Bưởi Hoa đến. "Ra khỏi phòng chủ, Trịnh Bằng Hưng gọi con trai thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt do Trịnh Chính Văn tìm Đồng Vũ Hân." Trịnh Bằng Hưng vốn đã có ấn tượng không tốt với Trịnh Cảnh Kiệt, cho rằng hắn không có tài năng nuôi dạy con cái, gần đây rất lạnh nhạt với hắn, nhiều việc đều giao cho trưởng tử Trịnh Cảnh Châu hoặc tam tử làm. Hôm nay nhân dịp ông mừng thọ 80 tuổi, tất cả các nhân vật quan trọng đều do Trịnh Cảnh Châu đón tiếp, Trịnh Cảnh Kiệt thì chẳng có chút cơ hội nào. Điều này trong một gia đình nhỏ có thể không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng đối với một gia đình lớn như Trịnh gia, và nhất là khi Trịnh Bằng Hưng đã 80 tuổi, thì ý nghĩa lại rất rõ ràng. Trịnh Bằng Hưng cơ bản đã xác định Trịnh Cảnh Châu là người thừa kế chính, và sau này chức chủ tịch Vân Hoa tập đoàn chắc chắn sẽ do Trịnh Cảnh Châu đảm nhiệm, không còn ai khác. Hôm nay Trịnh Bằng Hưng nhìn con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt với ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Trưởng tử đã bị phế bỏ, chuyện này coi như đã định, nhưng con thứ hai Trịnh Cảnh Kiệt lại có con dâu đứng sau lưng, người này còn tôn quý hơn cả gia đình Dương gia, là Cát gia. Nhìn lại tình thế, Trịnh gia đã đắc tội với Cát gia, tình hình rất không ổn. Tuy nhiên, mặt khác, vì có Đồng Vũ Hân, Trịnh gia cũng coi như đã có mối quan hệ với Cát gia. Nếu có thể thông qua Đồng Vũ Hân để cải thiện mối quan hệ với Cát gia, thì nhân họa đắc phúc cũng không phải là điều không thể. Dù sao, nếu không thể nhân họa đắc phúc, thì với mối quan hệ của Đồng Vũ Hân, cộng thêm việc trưởng tử đã bị phế, Trịnh Bằng Hưng cũng phải suy nghĩ lại về vị trí của Trịnh Cảnh Kiệt trong gia tộc. Ba, có chuyện gì vậy? Trịnh Cảnh Kiệt bước tới bên cạnh cha, khẽ hỏi, ta có vài việc phải xử lý, chuyện bên ngoài đều do ngươi trước chủ trì, trao hỏi. Trịnh Bằng Hưng đáp, được rồi, bất quá đại ca. Trịnh Cảnh Kiệt còn không biết đại ca của hắn đã bị phế, sau đó Trịnh gia không còn chuyện của hắn nữa. Nghe vậy, hắn hơi sững sờ, sau đó có chút nghi hoặc lên tiếng, không cần nhắc đến đại ca ngươi nữa. Sau này việc của Trịnh gia, ngươi phải chú ý nhiều hơn, còn về Đồng Vũ Hân, ngươi cũng phải quan tâm nàng nhiều hơn. Nếu nàng đã đính hôn với Chính Văn, cuối năm sẽ gả vào Trịnh gia, đương nhiên không thể bạc đãi nàng. Nếu ngươi nghe thấy ai đó nói xấu hay chế giễu nàng, ngươi cứ trực tiếp xử lý cho ta. Trịnh Bằng Hưng dặn dò. Trịnh Cảnh Kiệt nghe xong, hai mắt ngẩn ra, nửa ngày vẫn không thể hồi phục lại tinh thần. Trước đây cha hắn đâu phải là người thích Đồng Vũ Hân, hắn còn từng bị chỉ trích vì nàng, giờ sao đột nhiên lại đối xử với nàng tốt như vậy. Được rồi, đi thôi. Trịnh Bằng Hưng vỗ vỗ vai Trịnh Cảnh Kiệt, sau đó gọi Trịnh Chính Điền đang một mặt ủ rũ ngoắc tay. Trịnh Chính Điền lúc này tâm trạng rất tồi tệ, hắn không hiểu vì sao mới vừa rồi Trần Chính Bẩm còn hòa nhã dễ gần, sao bây giờ lại thay đổi thái độ đột ngột, còn lôi kéo hắn nói chuyện vui vẻ với con gái. Bằng không, nếu cho hắn thêm chút thời gian, chưa chắc hắn không thể chiếm được lòng mỹ nhân. Đến lúc đó, người trong Trịnh gia sẽ thay đổi cách nhìn về hắn, Trịnh Chính Điền sẽ có thể gia nhập vào hội đồng quản trị. Tuy nhiên, khi Trịnh Chính Điền thấy ông nội vẫy tay gọi mình, hắn vội vàng thu lại những suy nghĩ mơ hồ trong lòng, nhanh chóng bước đến gần ông. Trần Chỉ Kỳ hay cái gì đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là xem ông nội có coi trọng hắn hay không. Người theo ta. Trịnh Chính Điền vừa tiến đến gần Trịnh Bằng Hưng, chưa kịp gọi ra ra thì Trịnh Bằng Hưng đã lạnh lùng ra lệnh rồi xoay người bỏ đi. Trái tim Trịnh Chính Điền như bị ai bóp nghẹt, cảm giác có điều không ổn tràn ngập trong lòng. Tuy hắn suy nghĩ mãi mà không thể hiểu, nhưng không thể biết rằng lần này ông nội gọi hắn đi là để chuẩn bị tước đoạt quyền thừa kế của hắn, thậm chí có thể sẽ làm tổn thương hắn. Khi Trịnh Chính Điền và ông nội bước vào phòng khách, hắn lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn rùng mình. Phụ thân hắn nằm sấp, cả thân hình ép sát xuống đất như thể bị một lực mạnh nào đó đè ép, còn tỷ tỷ hắn thì quỳ ở đó, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng và nước mắt. Thứ hỗn trướng, quỳ xuống. Khi Trịnh Chính Điền vẫn còn ngỡ ngàng trước cảnh tượng kinh hãi này, đột nhiên Trịnh Bằng Hưng quay lại lớn tiếng quát, ra ra. Trịnh Chính Điền chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng kêu lên. Đùng, Trịnh Bằng Hưng tát mạnh vào mặt Trịnh Chính Điền, rồi lại lớn tiếng quát, ta nói quỳ xuống. Vâng thân. Trịnh Chính Điền run rẩy đáp lại. Trịnh Chính Điền ôm mặt, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Khi thấy mọi người đã có mặt đông đủ, Trần Gia Đằng mới động lòng, thu lại chân khí đã phóng ra ngoài, sau đó trong bóng tối điều tức. Dù sao, hắn chỉ mới đạt luyện khí tầng 6, dù có thể phóng ra chân khí trong khoảng cách ngắn, nhưng nếu kéo dài một chút thì cũng khá là vất vả. Dĩ nhiên, người khác không thể biết được điều này. Khi chân khí của Trần Gia Đằng vừa thu lại, Trịnh Cảnh Châu cảm thấy như chút được gánh nặng, nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Một lúc lâu sau, ông mới lấy lại được sức, nhưng không dám đứng lên, mà chỉ có thể bò dậy, cùng con trai và con gái quỳ rạp trên đất. Với tuổi tác và hiểu biết của ông, Trịnh Cảnh Châu hiểu rằng tình thế hiện nay vô cùng nghiêm trọng, kể cả phụ thân ông cũng không thể bảo vệ được ông. Vì vậy, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ông hiện giờ chỉ có thể cụp đuôi làm người. Tuy vậy, cho đến lúc này, ông vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Đây là con trai ngươi, cháu và cháu gái của ngươi, ngươi cùng đến đây đi. Trần Gia Đằng nói, ngồi trở lại ghế sofa, nhìn Trịnh Bằng Hưng. Trịnh Bằng Hưng gật đầu, trong lòng trào dâng một nỗi cay đắng. Đúng vậy, đây là con trai của hắn, còn có cháu và cháu gái. Có lẽ hôm nay hắn sẽ phải cướp đoạt quyền thừa kế của họ, thậm chí hắn sẽ phải đích thân đánh gãy chân cháu trai và cháu gái mình. Nhưng Trịnh Bằng Hưng không có sự lựa chọn, làm chuyện bậy phải trả giá, đây đã là cái giá thấp nhất mà hắn phải trả. Các ngươi chết hẳn đang rất kỳ quái, đúng không? Trần Gia Đằng tiếp tục. Trịnh Bằng Hưng hít sâu một hơi, thu lại nỗi lòng không đành và sự cay đắng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua ba người. Đúng vậy, Gia Gia, ta thật sự rất kỳ quái, chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngài sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Trịnh Chính Điền dù sao cũng còn trẻ, tính khí nóng này bình thường vẫn hay lộ liễu, trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi, ngữ khí có chút bất mãn. Phụ thân hắn và tỷ tỷ hắn trong lòng tuy cũng sợ hãi và bất mãn nhưng không mở lời. Đúng vậy, chúng ta đã làm sai điều gì? Ta cũng rất muốn biết. Trịnh Bằng Hưng cắn răng ngừng lại một chút rồi mới hỏi, ta hỏi các ngươi, vừa rồi ở dưới đại sảnh có phải các ngươi đã làm chuyện gì đắc tội với người khác không? Đắc tội với người? Làm sao có thể chứ? Ra ra, bọn họ đều là khách quý, chúng ta hoan nghênh còn không kịp nữa. Trịnh Chính Điển nghe vậy, dù muốn hay không cũng đáp lại, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, phụ thân, Trịnh Chính Điển và Minh Diễm sao lại có thể không hiểu điều này chứ? Trịnh Cảnh Châu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiếp lời. Trịnh Minh Diễm đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Ở dưới đại sảnh, những chuyện nhỏ nhặt như vậy họ đương nhiên hiểu rõ ràng, vì vậy theo nhìn nhận của họ, đây chỉ là một hiểu lầm. Còn về Đồng Vũ Hân và bản thân của hắn, cũng như vị trung y học đệ kia, họ tự nhiên là đã hoàn toàn bỏ qua. Đừng nói chỉ là hai mảnh đất nhỏ không có tiếng tăm gì, ngay cả những đứa trẻ nhà nghèo, nếu thật sự đắc tội với ai, cũng chẳng thể nghiêm trọng đến mức phải quỳ xuống, thậm chí bị bạt tai. Suy nghĩ kỹ một chút, liệu có đắc tội với bạn bè của Đồng Vũ Hân không? Trình Bằng Hưng lạnh lùng hỏi, vẫn còn ôm chút hy vọng, mong có thể có một chút giải thích hợp lý. Đồng Vũ Hân bạn bè? Dạ dạ, Đồng Vũ Hân chỉ là một người ở một vùng đất nhỏ, có ai đáng để đắc tội với bạn bè của hắn? Chị Minh Diễm lúc này cũng không nhịn được mà chen vào, giọng điệu lộ rõ vẻ coi thường. Nàng lúc này xem như đã hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ gia gia của nàng và những người như Trần Gia Đằng, Cố Diệp Tăng hẳn là đã hiểu nhầm điều gì đó. Gia gia, ngài nói không phải là bạn học nữ và học đệ của Đồng Vũ Hân ở trường trung học chứ? Đó có thể tính là gì đâu, chẳng qua là mấy câu nói mà thôi. Trịnh Chính Niền cũng thở phào nhẹ nhõm, gia gia của hắn vốn ghét Đồng Vũ Hân vì xuất thân, chuyện này Trịnh Chính Niền biết rõ ràng. Hơn nữa, người trẻ tuổi kia chỉ là trong đợt điều trị, lại ngồi ở khoang phổ thông. Trịnh Chính Điền càng chắc chắn là không có gì phải lo ngại. Nếu vì chuyện hắn và người phụ nữ kia mà khiến gia gia bắt bọn họ quỳ xuống, Trịnh Chính Điền dù có chết cũng không tin điều đó. Bạn học nữ và học đệ, Trịnh Bằng Hưng vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, mà Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng thì sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Ban đầu, bọn họ tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là người cùng quê với Đồng Vũ Hân, tình cờ quen biết. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng Đồng Vũ Hân không chỉ là bạn học của Cát Đông Húc, mà còn là chị khóa trên của hắn thời trung học. Quan hệ này thật không đơn giản, chỉ nói là nói vài câu thôi sao? Trịnh Bằng Hưng rốt cuộc không còn giữ được chút hy vọng nào, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi, hỏi, nói đi, các người rốt cuộc đã nói với họ thế nào? Ba người Trịnh Cảnh Châu tự nhiên cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng trong lòng họ vẫn không thể tin rằng Đồng Vũ Hân và Cát Đông Húc lại có mối quan hệ như vậy. Dù sao, một người từ một nơi nhỏ bé lại trẻ tuổi như thế, hơn nữa Trịnh Chính Điền còn tận mắt thấy Cát Đông Húc ngồi ở khoang phổ thông, chính tay nghe hắn nói mình là một danh A, một người như vậy làm sao có thể có bạn gái lại hùng mạnh đến mức khiến bốn người này phải kinh động. Hơn nữa, nếu Đồng Vũ Hân là bạn học của hắn mà thật sự lợi hại như vậy, tại sao trước mặt bọn họ trong đại sảnh lại bị chê cười? Họ không tức giận mà chỉ im lặng rời đi. Ra ra, thật sự không có gì đâu, cái tên Cát Đông Húc đó chỉ là một thầy thuốc nhỏ, hôm qua ta còn cùng hắn đi chuyến bay chung. Trong khoang hạng thương gia có hành khách đột nhiên bị bệnh, hắn còn từ khoang phổ thông chạy đến xin giúp đỡ, nhưng vừa nghe hắn nói mình là trung y, họ liền không muốn hắn hỗ trợ. Hắn cũng hết cách, chỉ đành vô ích mà quay trở lại khoang phổ thông. Đồng Vũ Hân bạn học nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người bọn họ, rõ ràng cho thấy giữa họ có mối quan hệ bạn bè trai gái. Trịnh Chính Điền bất đắc dĩ giải thích, thực ra không có gì đáng nói, ta và tỷ đứng ở đại sảnh tình cờ gặp Đồng Vũ Hân cùng bạn học của nàng, sau đó gặp Chính Văn vì hai người là bạn học cùng nhau, muốn tìm cách miễn phí cho họ. Chúng ta nghĩ đến gia gia đã có quy củ nên cố ý lên hỏi vài câu. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy cũng có chút buồn bực, xoay đầu nhìn Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng, thấy hai người càng lúc càng lạnh lùng. Ta bảo người nói sao, sao không nói rõ mọi chuyện? Trịnh Bằng Hưng thấy sắc mặt của Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng trở nên lạnh lẽo, trong lòng bất giác lo lắng, biết rằng chuyện liên quan đến cháu trai của mình Cát gia không thể sai được. Ông liền quay sang cháu tiếp tục nói, mau nói cho rõ mọi chuyện. Trịnh Chính liền nhìn gia gia bất đắc dĩ tiếp tục nói, gia gia, kỳ thực cũng không có gì, đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Trịnh Bằng Hưng lạnh lùng quát, tiếp tục đi, hãy kể tỉ mỉ mọi chuyện, không được có sơ hở hay cố ý giấu giếm, sau đó ta sẽ tự mình tìm Chính Văn và Vũ Hân mà thẩm tra. Này cũng biết gia cảnh của Vũ Hân như vậy, đến từ một địa phương nhỏ ở tỉnh Giang Nam, do đó khi nàng giới thiệu bạn học và học đệ của mình, ta nhận ra học đệ của nàng là một vị tiểu trung y, vì vậy ta đã cùng tỷ tỷ hơi trào phúng giễu cợt Đồng Vũ Hân và họ vài câu, đồng thời cũng nhắc nhở Chính Văn một chút, không thể để hỏng quy củ mà gia gia ngài đã đặt ra. Còn về việc kết giao bạn bè, cũng cần phải chú ý đến thân phận của chính mình. Sau đó, Đồng Vũ Hân và Chính Văn cảm thấy chúng ta đã làm mất mặt họ, nên đã xin lỗi và yêu cầu bọn họ về phòng trước. Học đệ của Đồng Vũ Hân liền nói, xin lỗi hẳn là từ ta và tỷ tỷ chúng ta. Chúng ta lại cười nhạo hắn một chút, rồi sau đó ba ba đã đến, thấy cảnh loạn cao cao liền phê bình chúng ta bốn người. Chính Văn muốn giải thích, nhưng ba ba không để hắn giải thích. Sau đó, có lẽ vì người kia thấy ba ba đến, có chút sợ sệt, nên bảo Chính Văn không cần giải thích nữa, rồi kéo bạn gái ảo não mà đi. Sự việc cứ như vậy, thật ra cũng không có gì lớn. Gia Gia, Trịnh Chính Điền lúc này vẫn chưa nhận ra Cát Đông Húc là một đại nhân vật mà ngay cả Trần Gia Đằng cũng phải gọi là Cát Gia. Do đó khi gặp Gia Gia, không hỏi rõ ràng chuyện gì, mà chỉ đành bất đắc dĩ đáp lời, không coi chuyện này là gì lớn. Vậy theo ý ngươi, Đồng Vũ Hân và bạn học cùng học đệ của nàng chỉ là tình cờ gặp nhau, căn bản không liên quan gì đến các ngươi, cũng không có gì chọc giận các ngươi, vậy mà các ngươi lại chủ động đi đến chào phúng, chế nhạo họ sao? Trần Gia Đằng mặt vẫn bình tĩnh, từ tốn hỏi, rốt cuộc các ngươi chỉ vì không ưa Đồng Vũ Hân câu dẫn Chính Văn mà làm ra chuyện này sao? Trịnh Chính Điền quanh co nói, thật ra thì chúng ta chỉ là không thích Đồng Vũ Hân câu dẫn Chính Văn, vì vậy mới làm như vậy. Dù hắn không cho là chuyện này quá nghiêm trọng, nhưng cũng nhận ra mình đã sai trong việc này. Trần Gia Đằng cắt ngang, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng giọng nói trở nên lạnh lùng. Vậy các ngươi vì lý do đó mà bất chấp tất cả, chủ động đi chế giễu, nhục mạ hai người vốn chẳng liên quan gì đến các ngươi sao? Trịnh Chính Điền ấp úng, chúng ta chỉ nói mấy câu thôi, đâu có làm gì lớn đâu. Chỉ nói mấy câu thôi sao? Trần Gia Đằng vốn bình tĩnh, nhưng lúc này khuôn mặt hắn đột một thay đổi, trở nên dữ tợn. Hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên hồng ngọc, ngón tay vẽ trên đó. Tiếp theo từ tay hắn xuất hiện một cây roi lửa, hắn liền hướng về Trịnh Chính Điền đánh tới. Được rồi, chỉ nói mấy câu thôi sao? Ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có biết lão tử phải gọi hắn là ra không? Ngươi là cái thứ gì mà dám nói hắn hai câu như vậy? Trần Gia Đằng tức giận mắng, roi lửa trong tay không ngừng vung về phía Trịnh Chính Điền. Cây roi đánh xuống không chỉ khiến Trịnh Chính Điền cảm thấy đau đớn trên da, mà còn truyền một luồng đau nhói xuyên qua cơ thể hắn, khiến hắn không thể chịu đựng nổi, ngã quỵ xuống đất, kêu rên không ngừng. Trần Gia Đằng tiến lên, vươn ngón tay điểm mấy lần vào người Trịnh Chính Điền. Hắn chỉ có thể nhếch miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Trần ca, Trịnh Mằng Hưng thấy cháu mình bị đau đến lăn lộn trên đất, không khỏi đau lòng, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Im miệng đi, đừng tưởng Cát gia chúng ta dễ dàng khoan dung, dễ nói chuyện, mà lão tử cũng sẽ khoan dung, dễ nói chuyện. Lão tử nói cho người biết, năm đó lúc giết quỷ, lão tử không hề chớp mắt. Hiện giờ, ai dám vô cớ nhục mạ Cát gia, lão tử cũng có thể không chớp mắt mà giết ngươi. Trần Gia Đằng đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt như kiếm hướng về Trịnh Bằng Hưng, mang theo sát khí lạnh lẽo như băng. Trịnh Bằng Hưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Trần Gia Đằng, cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng, đôi mắt lão thống khổ khép lại. Phương Khôn Toàn đứng bên cạnh thấy cảnh này, thở dài trong lòng, không dám lên tiếng, cũng không biết phải làm sao để mở miệng biện hộ. Ban đầu hắn còn nghĩ rằng vì Cát Đông Húc bị oan ức khi gặp Đổng Vũ Hân ở Trịnh gia, muốn bảo vệ nàng, mà Trịnh Chính Điền ba người không biết thân phận của hắn nên mới mạo phạm. Nếu là như vậy, Trần Gia Đằng đánh Trịnh Chính Điền như thế, hắn, một người hoa lớn tuổi, cũng có thể làm hòa, khi nhủ một chút. Nhưng kết quả là, sau khi tìm hiểu, thì ra Trịnh Chính Điền ba người vô cớ xúc phạm Cát gia. Nếu như Cát gia chỉ là một gia đình nhỏ, người bình thường, thì họ chỉ có thể chịu đựng sự trào phúng và nhục nhã mà thôi. Vấn đề là, Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng đều phải gọi một tiếng Cát gia đại nhân vật. Hơn nữa, Trần Gia Đằng trước đây cũng từng nói, Cát gia đối với hắn giống như cha, như thầy, giống như cha, giống như thầy, có nghĩa là Cát Đông Húc trong mắt hắn có địa vị ngang bằng với phụ thân và sư phụ. Ngươi, một hậu bối Trịnh gia, chẳng có lý do gì mà lại đi trào phúng, nhục mạ một người có địa vị quan trọng như vậy. Đối với Trần Gia Đằng, đó là sự xúc phạm tới phụ thân và sư phụ. Bây giờ Trần Gia Đằng giận dữ, Phương Khôn Toàn khuyên thế nào được, lại còn lý do gì để khuyên? Cố Diệp Tằng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt lạnh lùng như băng, dán chặt vào Trịnh Chính Điền đang lăn lộn trên mặt đất. Cát Đông Húc cũng là một người mà hắn vô cùng tôn kính, sự phẫn nộ của hắn không kém gì Trần Gia Đằng chút nào. Nói đi, các ngươi đã nói gì về bọn họ? Trịnh Bằng Hưng cuối cùng cũng dập tắt hết mọi hy vọng, thở dài hỏi. Trịnh Cảnh Châu và ba người kia lúc này cũng đã nhận thấy có điều gì không ổn, nhưng trong lòng họ vẫn không thể nào tin được rằng chuyện này lại có liên quan đến Đồng Vũ Hân và hai người bạn học của nàng. Một người đến từ một địa phương nhỏ lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa Trịnh Chính Điền còn tận mắt thấy Cát Đông Húc ngồi ở khoang phổ thông, chính tay nghe được hắn tự xưng là một danh trung ý. Một người như vậy làm sao có thể liên quan gì đến chuyện này, khiến bốn người bọn họ phải kinh ngạc. Hơn nữa, nếu như Đồng Vũ Hân và bạn học của nàng thật sự có thế lực, thì tại sao khi họ bị chê cười ở đại sảnh lại không tỏ ra tức giận mà chỉ im lặng bỏ đi? Ra ra, thật sự không có gì đâu, người tên Đông Húc ấy chỉ là một tiểu trung ý thôi. Ngày hôm qua ta còn cùng hắn đi chung chuyến bay, lúc ấy có một hành khách trong khoang hạng thương gia đột nhiên bị bệnh, hắn còn cố gắng từ khoang phổ thông chạy đến để giúp đỡ, nhưng khi người ta biết hắn là trung y thì không muốn hắn giúp, hắn cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ đi ra. Còn Đồng Vũ Hân và bạn học của nàng nhìn vào dáng vẻ thân mật của họ, rõ ràng là bạn bè trai gái. Trịnh Chính Điền bất đắc dĩ giải thích. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy cũng cảm thấy khó chịu, ông quay đầu nhìn về phía Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng, thấy mặt họ càng lúc càng lạnh lùng. Ta bảo ngươi nói rõ ràng, các ngươi đã nói gì về bọn họ? Trịnh Bằng Hưng nhìn thấy Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng vẻ mặt ngày càng lạnh lùng, trong lòng không khỏi chìm xuống, biết chắc chắn rằng cháu mình nhắc đến Trung Y nhỏ chính là Cát Gia, không sai vào đâu được. Một lần nữa nhìn về phía cháu, ông lên tiếng. Trịnh Chính Điền nhìn Gia Gia, bất đắc dĩ đành tiếp tục nói, kỳ thực cũng không có gì để nói. Ta và tỷ đứng ở đại sảnh, bất ngờ gặp Đồng Vũ Hân cùng bạn học, học đệ của nàng. Học đệ của nàng. Lúc đó lại gặp Chính Văn, vì họ là bạn học của Đồng Vũ Hân. Chính Văn nói muốn tìm quản lý miễn cho bọn họ phí tổn. Chúng ta nghĩ đến Gia Gia đã định ra quy củ, nên mới cố ý lên hỏi mấy câu. Nói đến đây, Trịnh Chính Điền nhìn về phía Gia Gia, nghĩ rằng như vậy là đã đủ rồi. Tiếp tục, Trịnh Bằng Hưng lạnh giọng nói, hãy kể rõ ràng sự tình, không được có bất kỳ sơ hở hay cố ý giấu giếm. Sau đó ta sẽ cho gọi Chính Văn và Vũ Hân đến để thẩm vấn. Vâng, Gia Gia. Thật ra cũng không có gì lớn, ngài cũng biết gia cảnh Vũ Hân như thế nào, đến từ một vùng nhỏ ở Giang Nam. Khi nàng giới thiệu, nàng chỉ nói là bạn học và học đệ của mình. Lúc đó ta tình cờ nhận ra học đệ của nàng là một thầy thuốc trung y nhỏ, vì thế ta cùng tỷ tỷ mới hơi trào phúng, diễu cợt vài câu động Vũ Hân và họ, cũng nhân đó nhắc nhở Chính Văn không thể làm hỏng quy củ của Gia Gia. Ngoài ra, Kít Gia bạn bè cũng cần phải chú ý đến thân phận của chính mình. Sau đó, Đồng Vũ Hân và Chính Văn cảm thấy chúng ta làm họ mất mặt, liền nói xin lỗi và yêu cầu bọn họ về phòng trước. Đồng Vũ Hân học đệ liền lên tiếng, nói rằng xin lỗi hẳn là ta cùng tỷ tỷ, chúng ta chỉ đùa giỡn hắn một câu. Rồi sau đó cha đã đến, thấy cảnh hỗn loạn liền trách mắng chúng ta bốn người. Chính Văn muốn giải thích, nhưng cha cũng không cho hắn giải thích. Sau đó, người kia chắc thấy cha đến rồi, có chút sợ sệt, liền bảo Chính Văn không cần giải thích, rồi mang theo bạn gái ủ rũ rời đi. Sự tình là như vậy, thật sự không có gì lớn đâu. Gia Gia, Trịnh Chính Điền lúc này vẫn chưa nhận thức được rằng Cát Đồng Húc là một nhân vật lớn, ngay cả Trần Gia Đằng và bọn họ cũng phải gọi một tiếng Cát Gia kính trọng. Vì vậy khi gặp Gia Gia, hắn không có ý thức phải giải thích rõ ràng, chỉ biết tiếp tục bất đắc dĩ đáp lại, không xem chuyện này là nghiêm trọng. Vậy theo ý ngươi, Đồng Vũ Hân bạn học cùng học đệ chỉ là tình cờ gặp Đồng Vũ Hân, chẳng có liên quan gì đến các ngươi, cũng không chọc giận các ngươi, vậy mà các ngươi lại chủ động đi chào phúng chế giễu họ? Trần Gia Đằng hỏi, giọng bình tĩnh mà sắc bén. Thực ra chúng ta chỉ là không ưa Đồng Vũ Hân cầu dẫn Chính Văn nên mới. Trịnh Chính Điền nói, nhưng vẫn quanh co không dám thẳng thắn. Dù không nghĩ đây là một chuyện lớn, hắn cũng hiểu rằng trong chuyện này mình đã sai, vậy mà các ngươi bất chấp tất cả chủ động đi chê cười nhục mạ hai người vốn không có liên quan gì đến các ngươi. Trần Gia Đằng cắt ngang, vẻ mặt càng lúc càng bình tĩnh, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Chỉ là hai người đến từ nơi nhỏ bé, chúng ta cũng không làm gì to tát, chỉ là nói vài câu. Trịnh Chính Điền cố gắng biện giải, chỉ là nói vài câu sao? Trần Gia Đằng vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bỗng nhìn khuôn mặt hắn biến sắc, dữ tợn và hung ác. Hắn lật bàn tay, trong tay xuất hiện một viên hồng ngọc, ngón tay hắn khẽ vẽ trên viên ngọc, rồi trong tay lại xuất hiện thêm một cây roi lửa. Hắn lập tức quay về phía Trịnh Chính Điền và đánh mạnh, đúng là đồ vô học, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi có biết rằng lão tử cũng phải gọi hắn là già không? Ngươi là cái đồ quái gì mà dám vô cớ nói xấu hắn? Trần Gia Đằng tức giận mắng, roi lửa trong tay hắn không ngừng vung xuống, liên tục quất vào Trịnh Chính Điền. Cây roi không chỉ khiến da thịt Trịnh Chính Điền đau đớn, mà còn truyền một cơn đau dữ dội vào trong người hắn, khiến hắn không chịu nổi mà lăn lộn dưới đất, kêu lên thảm thiết, im miệng. Trần Gia Đằng tiến lên, dùng ngón tay chỉ vào người Trịnh Chính Điền, điểm mấy lần. Trịnh Chính Điền chỉ có thể mở miệng cười khổ, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Trần Ca thăm tán, Trịnh Bằng Hưng thấy cháu mình đau đớn lăn lộn trên đất, không khỏi đau lòng, kêu lên, ngậm miệng lại. Đừng tưởng Cát Gia dễ chịu, lão tử cũng sẽ không nương tay. Ta nói cho ngươi biết, năm xưa giết quỷ, lão tử cũng chẳng chớp mắt. Bây giờ ai dám vô duyên vô cớ làm nhục Cát Gia, lão tử cũng có thể ra tay mà không do dự. Trần Gia Đằng quay đầu lại, ánh mắt như dao sắc, nhìn chằm chằm vào Trịnh Bằng Hưng, mang theo sát khí lạnh lẽo. Trịnh Bằng Hưng đối diện với Trần Gia Đằng, ánh mắt lạnh lùng như kiếm, khiến toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, đôi mắt không kìm được nhắm lại trong nỗi thống khổ. Phương Khôn Toàn nhìn cảnh tượng này, trong lòng thở dài một tiếng, không có can đảm, cũng không biết phải mở lời biện hộ như thế nào. Ban đầu hắn còn tưởng rằng vì Cát Đông Húc bị Đồng Vũ Hân gây oan ức ở Trịnh gia, mà Trịnh Chính Điền cùng các môn hạ không nhận ra thân phận của Cát Đông Húc, sau đó vô tình mạo phạm hắn. Nếu quả là như vậy, Trần Gia Đằng đánh Trịnh Chính Điền, Phương Khôn Toàn một người lão thành trong giới có thể cố gắng hòa giải, khuyên nhủ một chút, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Trịnh Chính Điền và các môn hạ chẳng hề có lý do chính đáng mà lại đi nhục mạ Cát Gia. Nếu Cát Gia chỉ là những người bình thường ở một nơi nhỏ bé, có lẽ họ chỉ có thể cam chịu bị khinh miệt. Nhưng vấn đề là Cát Gia không phải vậy. Cát Đông Húc là một nhân vật lớn mà ngay cả Cố Diệp Tằng và Trần Gia Đằng đều phải tôn kính, gọi là Cát Gia đại nhân vật. Trần Gia Đằng từng nói, Cát Gia đối với hắn như cha như thầy. Câu nói như cha như thầy, câu nói như cha như thầy có nghĩa là Cát Đông Húc trong mắt hắn có vị trí như phụ thân và sư phụ. Nếu vậy, Trịnh Gia với tư cách hậu bối lại vô cớ đi trào phúng và nhục mạ một người mà Trần Gia Đằng coi trọng như vậy, thì quả là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Trần Gia Đằng tức giận, làm sao Phương Khôn Toàn có thể khuyên nhủ được, còn lý do gì để nói nữa. Cố Diệp Tằng im lặng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, dõi theo Trịnh Chính Điền đang lăn lộn dưới đất. Cát Đồng Húc, người mà hắn tôn kính, giờ cũng đang ở đây chứng kiến tất cả. Sự phẫn nộ của hắn chẳng hề kém cạnh gì so với Trần Gia Đằng. Nhìn Trịnh Chính Điền đang lăn lộn trên mặt đất thống khổ không thôi, bên tai hắn vẫn vang vẳng tiếng quát của Trần Gia Đằng đầy sát khí. Trịnh Cảnh Châu cùng con gái Trịnh Minh Diễm hoàn toàn sững sờ, tâm trí rối bời, không sao tiếp nhận được tình huống này. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được sự việc lại xảy ra với người trẻ tuổi kia, và càng không thể tin được người trẻ tuổi kia lại có thể khiến Trần Gia Đằng phải kính trọng gọi một tiếng Cát Gia. Một hồi lâu, khi con trai đã lăn đến chân Trịnh Cảnh Châu, Trịnh Cảnh Châu mới bừng tỉnh, giật mình nhìn con. Trần Gia tha mạng, Trần Gia tha mạng, Trần Gia tha mạng. Thân là cha, Trịnh Cảnh Châu không hề do dự, lập tức lao tới, dùng thân mình chắn lấy con trai, che chắn cho hắn khỏi những cú đánh của Trần Gia Đằng. Trần Gia Đằng nhìn Trịnh Cảnh Châu dùng thân mình che chắn cho con đánh vào lưng hắn một cái nữa, rồi cuối cùng cũng không tiếp tục ra tay. Hừ, Trần Gia Đằng thu roi lửa lại, đưa ngón tay điểm vào người Trịnh Chính Điền mấy lần, giải khai huyệt đạo cho hắn. Trần Gia tha mạng, Trần Gia tha mạng, Trần Gia tha mạng. Trịnh Chính Điền co rúm người trên đất, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Trần Gia Đằng, run rẩy cầu xin tha thứ. Hắn sống cả đời chưa bao giờ cảm thấy bất lực và sợ hãi như lúc này. Cây roi lửa kia giống như đến từ địa ngục, không chỉ đau đến thể xác mà còn như đang đốt cháy cả linh hồn hắn, khiến hắn ngay cả kêu la cũng không thể. Hắn luôn luôn cho rằng mình rất lợi hại, ngay cả thị trưởng, nghị viên thành phố gặp hắn cũng phải khách khí chào hỏi. Thế mà khi đối mặt với việc bị quất ra đánh, hắn chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại. Tha mạng cho người không phải vì ta, mà là vì Cát Gia. Nếu không phải Cát Gia nhân từ coi trọng tính mạng người, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót sao? Trần Gia Đằng lạnh lùng nói, một con giun dế cắn người, kết quả sẽ thế nào? Đó là bị người ta đạp chết, mà ngươi đối với Cát Gia mà nói cũng chỉ là một con giun dế mà thôi. Trần Gia Đằng cố kiềm chế sự tức giận trong lòng, giọng nói sắc lạnh. Nói xong, hắn quay người ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Bằng Hưng, Trịnh Cảnh Châu cùng những người khác vô lý làm nhục Cát Đồng Húc, kéo theo sự liên quan đến Trịnh Bằng Hưng, khiến Trần Gia Đằng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Trịnh Bằng Hưng thở dài một hơi, sau đó lấy ra cây gậy mà vừa nãy Trịnh Cảnh Châu và ba người kia không nhận, liền gọi quản gia mang đến. Hôm nay bắt đầu, ba người các ngươi không thể tiếp tục tham gia vào bất kỳ công việc làm ăn của gia tộc. Trịnh Bằng Hưng cầm gậy nói. Cái gì? Trịnh Cảnh Châu và ba người nghe vậy sắc mặt trở nên tái mét, và Chính Điền cùng Minh Diễm vì vô lý làm nhục Cát Gia, mỗi người sẽ bị đánh gãy một chân. Cảnh Châu, ngươi có thể gọi điện cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị, sau khi chúng bị đánh có thể đưa Chính Điền và Minh Diễm đến bệnh viện nối xương. Trịnh Bằng Hưng tiếp tục nói. Gia Gia, xin người đừng làm vậy, chúng ta đã nhận lỗi rồi, chúng ta thật sự biết lỗi rồi, sau này không dám nữa, không dám nữa. Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm hoàn toàn bị sợ hãi đến mức choáng váng, một lúc lâu sau mới nhận ra chuyện kinh khủng sắp xảy ra, liền vội vàng lăn đến trước mặt Trịnh Bằng Hưng, ôm chân hắn khóc lóc nỉ non cầu xin. Ba, xin người đừng. Trịnh Cảnh Châu nhìn Trịnh Bằng Hưng, gương mặt đầy cay đắng và hối hận. Trịnh Bằng Hưng ngậm mặt lên trời thở dài một tiếng, rồi đột nhiên giơ chân hất Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm ra. Làm việc sai trái phải trả giá đắt, mong các ngươi sau này nhớ kỹ bài học hôm nay. Trịnh Bằng Hưng nói xong giơ gậy trong tay lên, mạnh mẽ đánh một cú vào chân của Trịnh Chính Điền, rồi lại đánh tiếp một cú vào chân của Trịnh Minh Diễm. A a a a. Trịnh Chính Điền và Trịnh Minh Diễm ôm lấy chân bị đánh, đau đớn đến mức nước mắt tuôn rơi, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa. Trần Gia Đằng và Cố Diệp Tằng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Trịnh Bằng Hưng, ánh mắt chứa đầy ý vị thâm sâu. Trịnh Bằng Hưng là một lão giang hồ, ngày xưa khi tranh giành địa bàn, không ít lần hắn phải ra tay ác chiến trên phố, dù hiện nay nhiều năm không còn động thủ, nhưng bản lĩnh vẫn còn. Cú đánh vừa rồi tuy có vẻ tàn nhẫn, nhưng sức mạnh và nơi đánh đều rất tinh tế, không hề tùy tiện. Trần Gia Đằng cùng Cố Diệp Tằng đều là những tay lão luyện trong giang hồ, đặc biệt là Trần Gia Đàm còn là một kỳ môn thuật sĩ, sao lại không nhận ra được Trịnh Bằng Hưng đang cố tình đùa giỡn với họ. Tuy vậy họ cũng hiểu được, dù sao đó là cháu của Trịnh Bằng Hưng, hơn nữa đối với Trịnh Chính Điền, hình phạt nặng nhất chính là tước đoạt quyền thừa kế. Vì vậy Trần Gia Đàm và Cố Diệp Tảng không nói thêm gì nữa. Châu, ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ, gọi Lâm Phương đến đây, hai canh giờ sau mới cho phép thầy thuốc đến núi xương cho họ. Trịnh Bằng Hưng ném cây gậy trong tay, quay sang Trịnh Cảnh Châu mà dặn dò. Sau đó ông quay sang Trần Gia Đàm và Cố Diệp Tằng nói, thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi. Lâm Phương là thê tử của Trịnh Cảnh Châu, thời gian thực sự không còn nhiều. Lão Cố, Trần ca, chúng ta cùng đi ra ngoài. Phương Khôn Toàn gật đầu nói. Bốn người rời khỏi chủ nhân phòng, còn lại Trịnh Cảnh Châu ngồi bệt xuống đất kiệt sức. Trịnh Minh Diễm và Trịnh Chính Điền ôm lấy nhau, nước mắt rơi đầy mặt, chân bị thương nặng, trong lòng họ giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Vị khách gia kia không cần giải thích, lúc đầu họ tưởng rằng ông ta chỉ muốn rời đi một cách bực bội, nhưng giờ đây họ mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu không cần giải thích, bởi vì họ đã mất đi cơ hội để giải thích. Ba, giờ phải làm sao đây? Một hồi lâu, Trịnh Chính Điền cố nhịn cơn đau từ chân hỏi, đều là tại con tiện nhân kia. Trịnh Minh Diễm nghiến răng nói, cảm phẫn. Trịnh Minh Diễm im lặng còn tốt hơn, vừa mở miệng Trịnh Cảnh Châu lập tức nổi giận, không kịp nghĩ đến việc con gái mình bị gãy một chân, liền quay lại và đá một cú về phía nàng. Ta sao lại sinh ra ngươi một đứa con gái như thế này chứ? Đến giờ mà ngươi vẫn không hiểu tình hình sao? Cái đồng vô hân kia là học tỷ của Cát Gia, là nữ nhân của Cát Gia, sao ngươi có thể mắng nàng được? Ngươi có muốn thêm một chân bị gãy nữa không? Nếu ngươi muốn tiếp tục sống cuộc sống xa hoa, lái xe sang, mặc đồ hiệu và tiếp tục tham gia quản lý gia tộc, thì nhớ kỹ, hãy cố gắng làm hòa với Đồng Vũ Hân và Chính Văn. Trên sân thượng, ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương vang lên. Trịnh Chính Văn cùng Đồng Vũ Hân đẩy xe bánh gato từ góc sân thượng tiến về phía giữa, nơi có gia đình Trịnh gia và gia đình thân thích của họ, hướng về phía Trịnh Bằng Hưng, gia gia của bọn họ. Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt, hai người mỉm cười, nhưng trong lòng đầy lo lắng và nghi ngờ. Không hiểu sao, đột nhiên sự kiện quan trọng này lại phải giao cho hai người bọn họ xử lý. Trên sân thượng, khi những người trong gia tộc Trịnh và lãnh đạo của Vân Hoa tập đoàn nhìn thấy chiếc xe bánh gato do Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân đẩy ra, tất cả đều thay đổi sắc mặt, trong lòng tràn đầy bất ngờ và nghi hoặc. Sao lại như vậy? Lão gia tử chẳng phải đã nói không thích Đồng Vũ Hân sao? Đúng vậy, cả Chính Văn biểu ca cũng bị liên lụy, sao hôm nay lại thành ra như thế? Lẽ nào hai người họ phải đẩy xe bánh gato ra sao? Hơn nữa Đồng Vũ Hân vẫn chưa chính thức xuất giá, lão gia tử đây là muốn đóng kịch gì vậy? Chính Điền cùng Minh Diễm đi đâu rồi? Trong đám người chỉ có Trần Gia Đằng, ba người cùng với Trịnh Bằng Hưng là rõ ràng trong lòng không hiểu sao đột nhiên lại đặc biệt yêu ái coi trọng Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân như vậy. Già già, chúc ngày phúc như đông hải chảy dài, thọ so với Nam Sơn cây thông không giả. Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân đem bánh gà tổ xe đẩy lên trước mặt Trịnh Bằng Hưng, hai người tuân theo truyền thống quy xuống đất lễ bái chúc mừng, đồng thời cung kính dâng lên bức tượng thọ tiên được cầu từ Chu đại sư, là tượng thọ hoàng dương mộc điêu khắc. Được. Trịnh Bằng Hưng vui mừng vỗ nhẹ vào râu bạc trắng, cười nói, rồi còn cố ý đỡ hai người đứng lên. Lúc này Trịnh Bằng Hưng dường như đã hoàn toàn quên đi việc trước đây không lâu ông đã cắt đứt quan hệ với một đứa cháu và cháu gái, tước đoạt quyền thừa kế của họ. Dường như ông cũng không nhớ đến chuyện vị cháu và cháu gái kia còn phải ôm chân nhịn đau trong phòng chủ nhân. Ngoại trừ Trần Gia Đằng và ba người khác, không ai có thể nhận ra sự bất ổn trên gương mặt của ông. Không thể không nói, Trịnh Bằng Hưng có thể từ tay trắng dựng nghiệp, xây dựng một gia nghiệp lớn như vậy không phải là điều tình cờ. Với tài năng và khả năng kiểm soát, ông không phải là người bình thường có thể so sánh. Ông ngoại, cầu ước nguyện đi, một cô cháu gái kêu lên. Đúng Trịnh ca, cầu ước nguyện đi. Mấy vị trong Vân Hoa tập đoàn, những người nguyên lão đã tham gia tranh đấu giành thiên hạ cũng đồng thanh nói theo tọn trơ, nhưng lời họ nói hiển nhiên là có thâm ý khác. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, mặc dù hiện nay đời sống con người đã được nâng cao, y học cũng rất phát triển, nhưng 70 tuổi cũng là tuổi nên về hưu. Huống chi Trịnh Bằng Hưng đã 80 tuổi, dù thân thể ông vẫn khỏe mạnh, nhưng cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi, bàn giao công việc cho thế hệ sau, chọn người nối nghiệp. Ha ha, tốt, vậy ta xin chúc nguyện. Trịnh Bằng Hưng nghe vậy cao giọng cười vang, mọi người nghe thấy liền im lặng. Các con cháu trong gia tộc Trịnh và những người trong ban lãnh đạo Vân Hoa tập đoàn đều theo bản năng nín thở. Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Lão gia tử nghiêm túc nói lời ước nguyện, tất cả đều hiểu rằng nguyện vọng này không phải chuyện đơn giản. Chính Văn, Vũ Hân, các ngươi lại đây. Mọi người đều bất ngờ khi Trịnh Bằng Hưng đột nhiên gọi Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân đến gần, vẫy tay ra hiệu cho họ. Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân không hiểu vì sao gia gia lại gọi họ, trong lòng hoang mang. Họ cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều có gì đó kỳ quái. Đầu tiên là gia gia sai họ đẩy xe bánh gato, rồi đến lúc ước nguyện, Gia Gia lại gọi họ đứng trước mặt mọi người, khiến họ không thể hiểu nổi Gia Gia đang muốn làm gì. Họ càng thêm bối rối, không biết sự tình hôm nay sẽ đi đến đâu. Cả đại bá và mọi người trong gia tộc cũng không thấy đâu. Nguyện vọng của ta là Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân có thể sớm kết thành phu thê, vĩnh viễn gắn bó và sớm chóng cho ta một đứa chắc. Trịnh Bằng Hưng nắm tay Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân, kéo tay họ lại gần nhau, rồi đặt hai bàn tay của họ vào nhau, mỉm cười nói. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sân thượng chìm vào im lặng, không một tiếng động. Đồng Vũ Hân gần như không dám tin vào tai mình, trái tim nàng đập thình thịch, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng không phải là người ngốc, nàng hiểu rõ Trịnh Chính Văn vì nàng mà mê muội. Hôm nay Trịnh Bằng Hưng lại công khai trước mặt mọi người mà thúc giục họ kết hôn, đồng thời còn mong muốn họ sớm mang lại con cháu cho Trịnh gia. Trong những lời ấy, Đồng Vũ Hân tự nhiên hiểu được ý tứ sâu xa, đến cùng Gia Gia thổi nến đi. Giữa sự ngạc nhiên của mọi người, trong niềm vui đến bật khóc, Trịnh Bằng Hưng kéo tay cháu và cháu dâu tương lai, nhẹ nhàng nói, vâng, cảm tạ Gia Gia, cảm tạ Gia Gia. Đồng Vũ Hân vội vã lau nước mắt, vừa nói vừa cảm tạ. Nhìn vẻ mặt Đồng Vũ Hân mừng đến phát khóc, nhưng cũng có chút hoang mang, Trịnh Bằng Hưng trong lòng thở dài, giá như sớm hơn một chút, nếu có thể coi trọng nàng, nếu nàng không có chút gì thiếu sót thì sẽ tốt biết bao. Căn phòng có cửa sổ lớn sát đất hướng ra sân thượng, nhưng đó chỉ là kính trong suốt một chiều, người trong phòng có thể nhìn ra ngoài, nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trịnh Cảnh Châu cùng gia đình bốn người đứng ngoài nhìn Đồng Vũ Hân và Trịnh Chính Văn cùng Trịnh Bằng Hưng khom lưng thổi nến, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm, mặt họ lộ vẻ khó chịu và phức tạp. Tuy nhiên cả bốn người không dám lên tiếng phản đối. Ở bến thuyền, Cát Đông Húc đang nắm tay Tưởng Lệ Lệ bước đi trên cầu tàu. Hoàng hôn buông xuống, đèn đường dần sáng lên, bến thuyền tấp nập người qua lại, các cửa hàng quán xá nhộn nhịp, và trên bầu trời đàn hải âu bay lượn, cảnh vật lúc tĩnh lúc động hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Húc ca, bây giờ ta cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự muốn cuộc sống của ta cứ thế kéo dài mãi. Tưởng Lệ Lệ nắm lấy tay Cát Đông Húc, tay đung đưa, trên khuôn mặt nàng là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ngập tràn sự êm đềm. Ta cũng vậy, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại. Hắn yêu thích sự bình yên và cuộc sống giản dị hạnh phúc như vậy. Mặc dù Trịnh Bằng Hưng đã cố gắng giữ mọi chuyện diễn ra một cách ổn thỏa, không để lộ chút sơ hở nào, nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa, sau lễ mừng thọ 80 tuổi, ông còn phải xử lý một việc vô cùng quan trọng. Vì vậy, ông nhanh chóng ra hiệu kết thúc tiệc mừng thọ và yêu cầu mọi người thân thích, bạn bè rời đi. Sự kiện quan trọng phía sau cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng, không thích hợp để những người không có liên quan tham gia, và họ cũng không có tư cách tham dự. Chính Văn, Vũ Hân, các người ở lại bàn thính chờ đi, Trịnh Bằng Hưng ra lệnh. Khi các vị khách không liên quan dần dần cáo từ ra về, Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân cũng định rời đi. Lúc này, Trịnh Bằng Hưng đột nhiên gọi họ lại. Ba, Trịnh Cả. Thấy Trịnh Bằng Hưng gọi lại Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân, Trịnh Cảnh Hồng, con trai của Trịnh Bằng Hưng, cùng với một vị đồng sự cấp cao trong Vân Hoa tập đoàn, không khỏi nhíu mày khi thầm gọi Trịnh Bằng Hưng. Ý họ đều không rõ, trong tình huống này, Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân sao có thể tham gia vào chuyện trọng đại này được. Chính Văn và Vũ Hân sớm muộn gì cũng sẽ phải tham gia quản lý tập đoàn, có một số việc biết trước một chút cũng không phải là điều xấu, Trịnh Bằng Hưng nói. Lời của Trịnh Bằng Hưng vừa dứt, ngoài Trần Gia Đằng, Cố Diệp Tằng và Phương Khôn Toàn ra, những người còn lại, kể cả nhóm người Hoa đến thương nghị, đều kinh ngạc. Có thể nói Trịnh Bằng Hưng muốn nâng đỡ cháu trai, điều này không có gì lạ, nhưng nếu một cháu dâu chưa xuất giá mà cũng được giữ lại thì thực sự là quá mức hoa trương. Đương nhiên người ngạc nhiên nhất chính là Trịnh Chính Văn và Đổng Vũ Hân, là người trong cuộc, họ hiểu rõ nhất thái độ của Gia Gia đối với họ trước đây và hôm nay. Có vẻ như mọi thứ đã thay đổi, thời gian không còn sớm, mọi người ngồi xuống đi. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, Phương Khôn Toàn lên tiếng. Phương Khôn Toàn không chỉ là một người Hoa ở hải ngoại mà còn là một đại lão trong cộng đồng người Hoa ở San Francisco. Hắn có tài lực hùng mạnh và danh vọng cao nhất, Trịnh Bằng Hưng cũng muốn giao cho hắn một cấp bậc cao hơn. Lần này nhiều người Hoa từ Mỹ và các nơi khác đã đến, thực tế là để chúc thọ Trịnh Bằng Hưng, nhưng cũng là để tôn vinh Phương Khôn Toàn. Vì vậy sau tiệc mừng thọ, công việc chủ trì đón tiếp tất nhiên là do Phương Khôn Toàn đảm nhận. Phương Khôn Toàn vừa mở lời, mọi người cũng liền không còn để tâm đến chuyện giữa Trịnh Chính Văn và Đồng Vũ Hân. Dù sao họ chỉ là hậu bối của Trịnh gia, cũng chẳng phải nhân vật lớn lao gì. Trịnh Bằng Hưng muốn lo liệu cho họ, đó là chuyện riêng của Trịnh gia, không liên quan đến người khác. Mọi người liền dồn dập vây quanh bàn dài đã được dọn sẵn bên một góc, rồi ngồi xuống. Khi mọi người vừa ngồi xuống, từ đối diện Vân Hoa khách sạn, trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một nhóm người mặc áo đen nam nữ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía sân thượng của tòa nhà, nơi đèn đốt sáng rực.